Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 179, Hỗn độn tu chân quyết, yêu vực cốc, thiên chi giới yêu tộc hội tụ địa phương. Trong cốc tồn tại tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu thú, cùng long tộc cùng hàng thiên chi giới hai đại độc lập siêu cấp thế lực, chỉ là tồn tại năm đếm không có long tộc đã lâu. Thế lực hơi kém long tộc một ít, đã từng có không ít thế lực lớn muốn thu phục chiếm được yêu vực cốc cho mình sử dụng, nhưng mỗi lần cũng không công mà lui. Lần gần đây nhất thu phục chiếm được yêu vực cốc hành động chính là phần thiên cùng huyền thông liên thủ phát khởi, chỉ là ở nhất thời kỳ mấu chốt, Đông Phương tên đế vũ nhiều đột nhiên xuất hiện, giúp yêu vực cốc đuổi đi phần thiên cùng huyền thông cao thủ, cứu yêu vực cốc, nhưng là bởi vậy khiến cho phần thiên cùng huyền thông đối với Đông Phương tên đế vũ nhiều ghi hận trong lòng, tiến hành rồi một loạt hành động trả thù. Yêu vực cốc trải qua đại nạn này về sau, cả tộc thiên tỷ, thiên di đến tiên giới cực bắc chi địa nghỉ ngơi lấy lại sức. Ở tiên giới cực bắc chi địa đặc thù bảo vệ môi trường xuống, yêu vực cốc phát triển không ngừng lớn mạnh, vững vàng đã khống chế khắp cực bắc chi địa. Chủ nhân, tiên giới cực bắc chi địa tới rồi, kim sĩ đại bàng run rẩy lấy cự sĩ, vác Cảnh Phong truyện âm nói. Khổ cực ngươi rồi kim sĩ, Cảnh Phong đứng dậy đứng ở kim sĩ đại bàng trên người. Liễu Vọng bị cực kỳ lạnh lẽo khi bao phủ cực bắc chi địa nói. Mê sát trận, Cảnh Phong cảm giác đến khắp cực bắc chi địa trên không bị một tòa ẩn chứa thiên vũ lực lượng mê sát trận bao phủ, chỉ là chỗ ngồi này mê sát trận còn không hoàn thiện, không có một cái nào cường đại trận tâm thạch chốc cơ, không lại chính là lục cấp tiên đế cũng mơ tưởng cường hành phá trận. Kim sĩ, chúng ta đi vào hư độc cảnh trong đi, cái này mê sát trận uy lực rất lớn, lấy thực lực của ta, rất khó phá vỡ trận này. Ta muốn khống chế hư độc cảnh sông này mê sát trận có lẽ dễ dàng một chút. Cảnh Phong thuyết đạo. Được rồi chủ nhân, kim sĩ đại bàng gật đầu nói. Nói xong, hai người đi vào hư độc cảnh trong. Cảnh Phong khống chế được hư độc cảnh hóa thành một đạo sao rơi, tiến vào tiên giới cực bắc chi địa mê sát trận ở bên trong. Một cổ lạnh như băng cương phong sen lẫn lực lượng cuồng bạo, không ngừng đánh úp về phía hư độc cảnh. Nhưng hư độc cảnh căn bản không nhìn mê sát trận trong cuồng bạo lực lượng tập kích. Nhanh chóng xuyên qua ở mê sát trận ở bên trong, tìm kiếm yêu vực cốc lối vào. Xuyên qua 3 ngày tà hữu thời gian, Cảnh Phong thích phóng tại ngoại lực lượng linh hồn đột nhiên cảm ứng được cách mình không xa trên tinh cầu có một cổ khí tức cường đại ba động, trong nội tâm vui vẻ, cảm giác yêu vực cốc có thể năng tựu ở đằng kia viên lõm hình bên trong tinh cầu, lập tức khống chế hư độc cảnh hướng hắn chui qua lại. Ở đến lõm hình tinh cầu trong nháy mắt, Cảnh Phong phát hiện yêu vực cốc cốc khẩu lại xuất hiện một cái đại trận. Hơn nữa đại trận này là phi thường kỳ lạ đích thiên mê truyện tống trận, một khi hãm sâu trong đó mà tìm không thấy phá trận chi lộ, cũng sẽ bị ngày mê truyện tống trận ngẫu nhiên chuyện đưa ra ngoài, cách xa yêu vực cốc. Mà Cảnh Phong thân nghi ngờ tuyệt trận châu bực này phá trận dị bảo. Đối với đại thiên trận pháp sớm đã hiểu rõ rồi, mặc dù hôm nay còn không phá nổi tổ hợp trận pháp, nhưng đối với đơn độc trận pháp, Cảnh Phong cũng là có niềm tin chắc chắn đấy, cho nên Cảnh Phong liếc mắt liền nhìn ra trận này ảo diệu chỗ. Không có mù quáng đích khống chế hư độc cảnh sông trận, mà là phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn, ở hư độc cảnh trong không ngừng đập vào thủ ấn, muốn phá vỡ ngày mê truyện tống trận, tìm được phá trận chi lộ. Cảnh Phong đồng nhất phá trận cử động cũng kinh động đến yêu vực cốc bên trong yêu thú, yêu vực cốc một cấp trung cấp thần thú ba đầu hồng loan dẫn đầu trên dưới 100 con yêu thú vây ở yêu vực cốc lối vào, đằng đằng sát khí cùng đợi người phá trận đến. Trải qua hơn một canh giờ thử dò xét, Cảnh Phong dĩ kinh dần dần nắm chặt ngày mê truyện tống trận bên trong hư thật, tâm ý khẽ động, đã đi ra hư độc cảnh, một mình xông vào ngày mê truyện tống trận trong. Cảnh Phong quyết chí tiến lên, dựa theo trong đầu nắm giữ phá trận chi lộ, cũng không để ý tới trước mắt không ngừng xuất hiện dị tượng, rất nhanh xông ra ngày mê truyện tống trận, đi tới yêu vực cốc trong. Người nào, gan dám xông vào ta yêu vực cốc, phải hay là không chán sống? Ba đầu hồng loan thấy Cảnh Phong dễ dàng liền rách yêu vực cốc bên ngoài đích thiên mê truyện tống trận, trong nội tâm cả kinh, quát to. Các ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Cảnh Phong khán đến mấy trăm cái dị thú cảnh giác, tức giận ánh mắt, lớn giải thích rõ nói. Hừ, không có ác ý, không có ác ý tại sao lại muốn tới ta yêu vực cốc, nói. Ngươi có mục đích gì? Ba đầu hồng loan hừ lạnh một tiếng nói. Nghe đáo tam đầu hồng loan từng nói, Cảnh Phong nhất thời câm miệng. Muốn là mình nói đến đây thu phục chiếm được yêu vực cốc, những thứ này dị thú nhất định cùng mình dốc sức liều mạng, nhi tử mấy kiếp trước, Đông Phương tên đế vũ nhiều nhi tử vũ thạch thân phận những thứ này dị thú cũng không nhất định tin tưởng. Nghĩ tới đây, Cảnh Phong hít sâu một hơi nói, ta thật không có ác ý, còn mục đích chuyến này của ta, chỉ cần ta có thể nhìn thấy các ngươi yêu vực cốc hai vị cốc chủ, ta tự sẽ nói đi ra. Ngươi không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi rồi, muốn thấy chúng ta hai vị cốc chủ, trước qua ta đây quan nói sau. Mọi người cùng nhau xông lên, thế tất bắt giữ người này. Ba đầu Hồng Loan lớn tiếng ra lệnh, Cảnh Phong khán đến đằng đằng sát khí vào tới yêu vực cốc bên trong yêu thú, thở dài một tiếng, biết đại chiến không thể tránh né, tâm ý khẽ động, đem ngũ trảo, kim xí đại bằng đảng người đang hư độc cảnh chúng chiêu đi ra, nghênh đón tiếp lấy, muốn dùng kịch liệt tiếng chém giết, dẫn xuất yêu vực cốc hai vị cốc chủ. Người quả nhiên không phải mình, quả nhiên có đồng đảng, lớn ra bất muốn hạ thủ lưu tình, giết bọn chúng đi. Ba đầu Hồng Loan thấy Cảnh Phong thân bên đột nhiên nhiều ra sáu người, trong nội tâm cả kinh, nảy sinh ác độc nói. Ngũ trảo bên người Hỏa Phượng thấy ra lệnh ba đầu Hồng Loan trong nội tâm vui vẻ, chiến đấu dục vọng chợt thăng, một tiếng ré dài, biến thành dục hỏa Hỏa Phượng bản thể, hóa thành một đạo ngọn lửa, nghênh hướng ba đầu Hồng Loan. Ba đầu Hồng Loan thấy dục hỏa Hỏa Phượng bản thể, cảm nhận được dục hỏa Hỏa Phượng tản ra lực lượng cường đại, trong nội tâm cả kinh, nhưng cùng với là hỏa trong cường giả ba đầu Hồng Loan cũng bị dục hỏa Hỏa Phượng đốt bức người khí thế kích phát chiến muốn. Ba con loan tóc suốt tam âm thanh kêu to, phun suốt tam đầu cột lửa, đánh úp về phía dục hỏa Hỏa Phượng. Dục hỏa Hỏa Phượng thấy cột lửa đánh tới, không chút kinh hoàng, chợt vòng qua vòng lại thân thể, hóa thành một đạo tốc độ cao xoay tròn ngọn lửa vòi rồng, trong nháy mắt cắn nuốt đánh tới ba cái cột lửa, cuốn về phía ba đầu Hồng Loan. Thấy dục hỏa Hỏa Phượng dễ dàng phá mình phun ra ba cái cột lửa, cũng hóa thành ngọn lửa vòi rồng cuốn về phía mình, ba đầu Hồng Loan phát ra một tiếng kinh minh thanh, hai cánh cùng vung, kéo lấy cuồn cuộn sóng nhiệt, lần nữa đánh úp về phía tốc độ cao xoay tròn mà đến dục hỏa Hỏa Phượng. Mà ngũ trảo mấy người cũng toàn bộ biến thành thú thể, nghênh hướng cuồn cuộn mà đến trên dưới 100 chỉ yêu vực cốc cường đại dị thú, trong lúc nhất thời yêu vực cốc lối vào bên trong bách thú tể minh, bên tai không dứt, một cổ cuồng bạo chi khí tự nhiên mà sinh, toàn bộ yêu vực cốc cốc khẩu bị lực lượng cường đại chấn động trở thành mảnh vỡ. Mà này thì Cảnh Phong cũng không có gia nhập đến trong chiến đấu. Mặc dù yêu vực cốc trong yêu thú mạnh mẽ số lượng phần đông, nhưng ngũ trảo, kim xí đại bàng, cánh xám cùng tỷ đám người thực lực rõ ràng vượt xa yêu vực cốc trong mấy trăm cái yêu thú, khiến cho mấy trăm cái yêu thú căn bản dính không đến chút nào tiện nghi. Nhưng Cảnh Phong cũng đúng yêu vực cốc trong cường đại dị thú dũng mãnh thực lực, chưa từng có từ trước đến nay địa tẫn đầu cảm nhận được mừng rỡ, đối với thu phục chiếm được yêu vực cốc quyết tâm kiên định hơn. Từ vô Cảnh Phong sớm dặn dò, đừng cho bọn hắn tổn thương yêu vực cốc lũ yêu thú tánh mạng. Ngũ trảo đám người cũng không có ra tay độc ác, luôn điểm đến là dừng. Ước chừng kịch chiến hơn 2 canh giờ, yêu vực cốc lũ yêu thú bị ngũ trảo, kim sĩ đại bàng mấy người áp chế liên tiếp sau áp chế, mà Hỏa Phượng cũng là cưỡng chế ba đầu Hồng Loan một đầu. Ba đầu Hồng Loan bị Hỏa Phượng thả ra hắc sắc thần hỏa áp chế căn bản không có sức hoàn thủ, không ngừng gào thét, né tránh. Mắt thấy yêu vực cốc lũ yêu thú muốn bại lui sắp, yêu vực cốc bên trong truyền đến từng đợt đạp vó tiếng oanh minh, một cái cao gần 100 mét, toàn thân đen nhánh, hai mắt máu đỏ, lộ ra một cỗ sát khí hắc viên cùng một cái hai cánh kim hoàng, cánh dương vượt qua 100 mét thầm hổ dẫn theo mấy ngàn cái yêu thú đằng đằng sát khí chạy tới. Thấy hắc viên cùng bạch hổ, Cảnh Phong chi đạo yêu vực cốc hai vị cốc chủ huyết đồng viên vương cùng kim sĩ ám hổ rốt cuộc hiện thân, hét lớn một tiếng, ngăn lại đánh cho không biết trời đất ngũ trảo đám người, lẳng lặng chờ khi bọn hắn đến. Tiểu tử, ngươi là ai, vì cái gì xông vào ta yêu vực cốc, đả thương thủ hạ của ta? Vốn định lập tức lấy Cảnh Phong tánh mạng, huyết đồng viên vương thấy thủ hạ của hắn cũng không có người nào bị giết, chỉ là bị chút bị thương nhẹ, cố nén tức giận trong lòng, lớn tiếng chất vấn. Viên vương, ta không có ác ý, ngươi cũng thấy đấy, chúng ta cũng không có đả thương hại dưới tay ngươi tánh mạng, ta hôm nay tới đây chỉ có một mục đích, liền là muốn mời ngươi giúp ta đối phó Phần Thiên cùng Huyền Thông hai người bọn họ. Cảnh Phong thành khẩn nói, hừ, ta tại sao phải giúp ngươi đối với ta có chỗ tốt gì? Ta khuyên ngươi đuổi mau rời đi nơi đây, bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Huyết đồng viên vương đang nghe hết Cảnh Phong sở nói về sau, cũng không động dung, hừ lạnh một tiếng nói. Viên vương, ta biết ngươi và Phần Thiên, Huyền Thông từng có quan hệ, ngươi ngàn dặm xa xôi đem yêu vực cốc từ tiên giới cực đông tiên di đến cái này cực bắc cũng là bởi vì Phần Thiên cùng Huyền Thông nguyên nhân, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, ta nhất định giúp ngươi báo thù này. Cảnh Phong thành khẩn nói, chỉ bằng các ngươi, hừ. Không phải ta xem thường các ngươi, chỉ bằng mấy người các ngươi, giúp thế nào ta yêu vực cốc báo thù, đừng tại đây ăn nói bừa bãi rồi, nhanh lên cút cho ta ra yêu vực cốc. Huyết đồng viên vương hét lớn, Đại ca, đừng cho bọn hắn nhiều lời, ta xem bọn hắn có tâm làm loạn, hơn nữa có thể dễ dàng xuyên qua chúng ta yêu vực cốc trời bên ngoài mê chuyện tống trận. Nếu là thả bọn họ đi, chúng ta yêu vực cốc liền uy hiếp, trước đem bọn họ bắt giữ nói sau. Kim Sĩ Ám Hổ hung ác nói. Đúng vậy A Viên Vương, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng A Hát. Ba đầu Hồng Loan cũng phụ họa nói. Được, chúng ta cùng tiến lên, bắt giữ bọn hắn. Huyết Đồng Viên Vương đang nghe Kim Sĩ Ám Hổ cùng ba đầu Hồng Loan theo như lời về sau, nghĩ, quyết định trước bắt giữ Cảnh Phong mấy người đang nói. Thấy yêu vực cốc lũ yêu thú thật muốn động thủ, Cảnh Phong vội vàng quát to, Viên Vương, xin nghe ta giải thích, kiếp trước của ta chính là Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều Nhi Tử Vũ Thạch, ta tới này thật không có ác ý. Cái gì, mọi người dừng tay, Huyết Đồng Viên Vương đang nghe Cảnh Phong sở nói về sau, trong nội tâm cả kinh, ngăn lại nổi giận đùng đùng lũ yêu thú đảo. Ngươi nói ngươi là Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều Nhi Tử, điều này sao có thể, ta đã sớm nghe nói Đông Phương tiên đế chi tử Vũ Thạch bị ma giới ngày sát ma đế giết chết, ngươi lại dám biên như thế trăm ngàn chỗ hở lời nói dối, xem ra ngươi quả thật có tâm làm loạn, để cho ta nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu trọng lượng, lại dám tới đánh ta yêu vực cốc chủ ý. Huyết Đồng Viên Vương hét lớn một tiếng, kéo lấy cuồn cuộn quyền mang, đánh phía Cảnh Phong. Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu né tránh Huyết Đồng Viên Vương phẫn nộ một quyền. Vọt đến ngũ trảo bên người lớn tiếng nói, Viên Vương, ta thật không có lừa ngươi, kiếp trước của ta thật là Đông Phương tên Đế Vũ Nhiều Nhi Tử Vũ Thạch, không tin ngươi xem hắn, ngũ trảo khai mở minh thú chắc là sẽ không là giả. Ngũ trảo khai mở minh thú, Huyết Đồng Viên Vương khi nhìn đến Cảnh Phong thân bên ngũ trảo bản thể về sau, ngừng thân hình, vẻ mặt bất khả tư nghị nói. Đây là Bắc Phương tiên đế Trần Yên thư tín, ngươi xem qua chi hậu tựu đã minh bạch. Cảnh Phong bảo Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên chứng minh thân phận của mình thư tín đưa cho Huyết Đồng Viên Vương. Huyết Đồng Viên Vương đang nhìn qua Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thư tín về sau, thở bình thường lửa giận trong lòng, đối với Cảnh Phong thân phận cũng dần dần tin tưởng lên. Đại ca, đây thật là Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thư tín. Ngươi thật tin tưởng thân phận của hắn, Kim Sĩ Ám Hổ biến thành hình người, đi tới cảnh giác nói. Đây đúng là Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên thư tín, ta có thể cảm ứng ra khí tức của hắn. Ta bây giờ cũng tin tưởng thân phận của hắn, bởi vì ngũ trảo khai mở minh thú, toàn bộ tiên giới liền một cái, một mực đi theo ở Đông Phương tiên đế chi tử Vũ Thạch bên người, đã ngũ trảo khai mở minh thú xuất hiện, vậy hắn phải là Vũ Thạch. Huyết Đồng Viên Vương nói, đại ca kia, hắn nói chuyện, Kim Sĩ Ám Hổ hỏi, chúng ta đi vào chung nói đi. Huyết Đồng Viên Vương đối với Cảnh Phong mấy người nói, tốt, Cảnh Phong khán đến Huyết Đồng Viên Vương biểu tình, biết Huyết Đồng Viên Vương đã tin tưởng thân phận của mình. Thoáng thở dài một hơi, gật đầu nói. Chương 180, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Trên đường, Cảnh Phong bà tự kỳ kiếp trước chỗ gặp chuyện cấp Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ nói. Nghe xong Cảnh Phong kiếp trước Vũ Thạch gặp gỡ, Huyết Đồng Viên Vương tức giận nói, phần thiên tên tiểu nhân kia rất đáng hận rồi, lại đem ngươi ngộ hại chuyện của giá họa cho ma giới đích thiên sát ma đế. Để cho ân công đòi phạt thiên sát ma đế, mình lại cùng huyền thông cùng một chỗ trinh phạt ân công, chiếm đoạt ân công thực lực phạm vi, như thế ác độc tâm cơ, lại để cho hai người bọn họ xương bá tiên giới, thật là thiên lý bất công a hát. Viên Vương, ta hôm nay tới đây liền là muốn cho các ngươi yêu vực cốc giúp ta đối với phần thiên cùng huyền thông, chẳng biết ý của ngươi như nào. Cảnh Phong thành khẩn dò hỏi, ai, Cảnh Phong, không phải ta đả kích ngươi, cho dù ta chịu giúp ngươi. Ngươi cũng dao động không được phần thiên cùng huyền thông phạm vi thế lực, đi Cảnh Phong, trong chúng ta nói. Huyết Đồng Viên Vương thở dài một tiếng nói, yêu vực cốc, vạn yêu điện bên trong, Cảnh Phong, ngươi biết phần thiên cùng huyền thông phạm vi thế lực bao lớn sao? Thực lực hùng hậu đến mức nào sao? Huyết Đồng Viên Vương ngồi ở trên đại điện hỏi, cái này, ta không biết, Cảnh Phong lắc đầu nói. Cảnh Phong, ta cho ngươi biết, phần thiên cùng huyền thông quang tiên đế cao thủ thì có hơn 100 người. Tiên quân đã ngoài cao thủ hơn là vô số kể. Không nói đến tiên đế cao thủ, chính là chỗ này sao nhiều tiên quân đồng thời xuất thủ, cũng có thể tùy ý dây sát ta cửa. Hơn nữa phần thiên, huyền thông cùng ma giới đích thiên sát ma đế quan hệ tốt, có thể nói toàn bộ thiên chi giới cũng ở ba người bọn họ không chế dưới. Nếu như chúng ta công nhiên cùng bọn họ đối nghịch, nhất định sẽ bị bọn hắn giết chết đấy. Huyết Đồng Viên Vương thở dài một tiếng nói. Viên Vương, ta biết mấy người chúng ta lực lượng không thể để cho các ngươi tin phục, nhưng nếu như ta có bảo vệ tánh mạng dị bảo đâu này, ta có thể cho các ngươi ở lúc mấu chốt giữ được tánh mạng đâu này. Cảnh Phong hỏi, bảo vệ tánh mạng dị bảo, đó là cái gì? Huyết Đồng Viên Vương khiếp sợ mà hỏi, cái này bảo vệ tánh mạng dị bảo tên là Hư Độc Cảnh, chính là chính ta tại địa chi giới trong lúc vô tình lấy được, là một việc không gian dị bảo, hơn nữa lực phòng ngự siêu cường, ta muốn chính là trên 100 tên tiên đế cao thủ một nổi công kích, cũng không nhất định có thể phá được ta đây món không gian dị bảo phòng ngự. Cảnh Phong tự tin nói, đây là sự thực sao? Ngươi thật sự có như thế dị bảo? Huyết Đồng Viên Vương vẻ mặt bất khả tư nghị nói, dạ, nếu như Viên Vương ngươi không tin, ta một hồi có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút. Hơn nữa ta muốn thiên chi giới cách cục chẳng mấy chốc sẽ bị đánh loạn, thiên chi giới tuyệt sẽ không nữa là phần thiên, huyền thông cùng ngày sát ma đế nắm trong tay được. Cảnh Phong Thạch Phá Thiên Kinh nói, thiên chi giới cách cục sẽ bị quấy dày. Cảnh Phong, người nói có thể thật sự. Nghe được Cảnh Phong sở nói, Vạn Yêu Điện bên trong hơn 10 người yêu đế cấp bậc cao thủ toàn cũng mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn Cảnh Phong. Dạ, bởi vì minh giới chẳng mấy chốc sẽ ở minh hồn chi trong biển đi ra, lần nữa ngật đứng ở thiên chi giới. Hơn nữa ma giới ngày sát ma đế hôm nay đang cùng diệt quang ma đế rằng co lấy, hơn bản không có khả năng nhúng tay tiên giới. Chỉ cần chúng ta có thể vận dụng tốt của ta không gian dị bảo Hư Độc Cảnh, có thể chậm rãi cùng phần thiên, huyền thông chống lại, tạm thực phạm vi thế lực của bọn hắn, phát triển thế lực của mình. Cảnh Phong phân tích nói, minh giới muốn nặng mới ngật đứng ở thiên chi giới, điều này sao có thể? Minh giới làm sao có thể phá vỡ minh hồn chi biển? Cảnh Phong, ngươi là nghe ai nói nảy sinh đấy, tin tức này có thể tin được không? Huyết Đồng Viên Vương vẫn là vẻ mặt không tin nói, tin tức này tuyệt đối tin cậy. Cảnh Phong bà tự kỳ độc thân xông vào minh hồn chi biển, đến minh giới phát sinh chuyện, đơn giản cấp Huyết Đồng Viên Vương bọn người nói rồi. Huyết Đồng Viên Vương đang nghe hết Cảnh Phong sở nói về sau, đối với Cảnh Phong lần nữa xem kỹ lên. Đại ca, mặc dù hắn nói chuyện tình khả năng là thật, minh giới có thể năng hội trợ giúp hắn, nhưng là chúng ta muốn thời gian ngắn ngật đứng ở thiên chi giới thực lực còn thiếu rất nhiều, chúng ta cũng không thể một mực quy xúc ở hắn không gian dị bảo trong đi, có nguy hiểm bỏ chạy chạy đi, như vậy chúng ta vĩnh viễn cũng phát triển không nảy sinh thế lực của mình, tại sao cùng phần thiên, huyền thông chống lại. Còn có, nếu như hắn không thể khiến chúng ta yêu vực cốc mọi người tin phục, chúng ta làm sao có thể tâm cam tình nguyện theo hắn đâu này. Nếu như chúng ta rời đi, yêu vực cốc đã bị công kích làm sao bây giờ? Cho nên ta muốn hai điều kiện, chỉ cần có thể hoàn thành, ta liền tin phục hắn. Kim Sĩ Ám Hổ nói, nhị đệ, ngươi nói có lý, vậy ngươi cảm thấy điều kiện gì phù hợp đâu này? Huyết Đồng Viên Vương hỏi, đầu tiên là ở võ lực bên trên thắng được hai người chúng ta. Thứ hai chính là đi tiên giới vùng phía nam chấn hồn núi tìm kiếm chấn thiên thạch, làm chúng ta hộ cốc đại trận trận tâm. Ta muốn có chấn thiên thạch làm là trận tâm, chúng ta có thể yên tâm rời đi. Kim Sĩ Ám Hổ nói, được, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Kim Sĩ Ám Hổ từng nói, Cảnh Phong không có hữu do dự, một tiếng đáp ứng. Cảnh Phong, chấn hồn núi nhưng là một cái hung địa, bên trong nguy cơ tứ phía, mà chấn thiên thạch chính là chấn hồn núi đặc hữu đấy, số lượng cực ít, cực kỳ chân quý, ngươi cần phải biết. Huyết Đồng Viên Vương tiện ý nhắc nhở, yên tâm đi Viên Vương, ta tâm ý đã quyết. Cảnh Phong vẻ mặt kiên định nói, tốt. Kim Sĩ Ám Hổ thấy Cảnh Phong ánh mắt kiên nghị, tán thưởng nói, na Cảnh Phong, chúng ta trước tiến hành tỉ thí, chỉ cần các ngươi có thể thắng được một hồi, liền coi như các ngươi vượt qua kiểm tra, thế nào? Kim Sĩ Ám Hổ nói, không, chúng ta vẫn là hai cuộc tỉ thí đồng thời tiến hành đi. Cảnh Phong lắc đầu nói, tốt, Cảnh Phong, ta bây giờ càng ngày càng coi trọng ngươi rồi. Huyết Đồng Viên Vương tán thưởng nói, đi Cảnh Phong, chúng ta đi yêu vực cốc bên trong Phong Vân Đãng tỉ thí, nơi đó là chúng ta yêu vực cốc các cao thủ tỉ thí địa phương. Nói, Huyết Đồng Viên Vương mang theo Cảnh Phong một đoàn người hướng yêu vực cốc cốc tâm đi tới. Yêu vực cốc, Phong Vân Đãng, Cảnh Phong, chẳng biết các ngươi thương nghị vừa vặn rất tốt, người nào đi ra tỉ thí? Kim Sĩ Ám Hổ hỏi, chủ nhân, để cho ta cùng đầu châu xuất trận đi, chúng ta có lòng tin chiến thắng. Kim Sĩ Đại Bàng tràn đầy tự tin nói, không Kim Sĩ, hay là ta cùng đầu châu xuất trận đi, nếu như ta không xuất trận, cho dù chiến thắng, cũng không có thể khiến người tin phục. Cảnh Phong hướng về phía Kim Sĩ Đại Bàng mỉm cười nói. Nhưng mà chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng có chút không yên lòng nói, cái này thì Cảnh Phong ngắt lời nói, Kim Sĩ, người cứ yên tâm đi, cho dù không thể thu được thắng, ta có mộc hồn, linh ẩn phiêu cùng nghịch thiên liệt diễm giáp, không có việc gì. Vậy được rồi, chủ nhân, ngươi cẩn thận một chút. Kim Sĩ Đại Bàng nhắc nhở, Ừ, Cảnh Phong gật đầu một cái, cùng cánh xám cùng kỳ cùng đi ra ngoài. Viên Vương, liền do hai người chúng ta xuất chiến, ta tới đối với ngươi, đầu châu đối với huynh đệ ngươi Kim Sĩ Ám Hổ, chúng ta bắt đầu đi. Cảnh Phong thuyết đạo, tốt, yên tâm, ta sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi đấy, ngươi yên tâm đến đây đi. Huyết Đồng Viên Vương thấy Cảnh Phong trích hữu tam cấp tiên đế thực lực, chống lại mình cấp 2 trung cấp thần thú có được cấp 5 tiên đế thực lực, hơn vốn không có phần thắng, có chút khinh địch nói. Thấy Huyết Đồng Viên Vương ánh mắt khinh thị, Cảnh Phong hiểu ý cười cười, cũng không để ý tới, mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, tế xuất hàng long mộc nắm trong tay nói, Viên Vương, cẩn thận rồi. Xíu, yêu yêu, một tiếng, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo tàn ảnh công về phía Huyết Đồng Viên Vương. Thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, Huyết Đồng Viên Vương lại càng hoảng sợ, nhưng ì vào da dày thịt béo, hét lớn một tiếng, một cỗ vòng qua vòng lại khí thế của ở chung quanh thân thể bay lượn, mang theo thật dài quyền mang, nghênh hướng Cảnh Phong. Vù, một tiếng, cấp tốc bay tới Cảnh Phong đột nhiên huyễn hóa ra 8 đạo ảo ảnh, mau tránh ra Huyết Đồng Viên Vương quyền mang, 9 đạo màu xanh tím côn mũi nhọn hung hăng rút được Huyết Đồng Viên Vương trên người của, rút ra Huyết Đồng Viên Vương một hồi bị đau. Mà cánh xám cùng kỳ thấy Cảnh Phong động thủ, hét lớn một tiếng, biến thành bản thể, hóa thành một đạo khói bụi, công về phía Kim Sĩ Ám Hổ, chém giết. Mặc dù cánh xám cùng kỳ cùng Kim Sĩ Ám Hổ đều là cấp 2 trung cấp thần thú thực lực, nhưng cánh xám cùng kỳ linh hồn cảnh giới vượt xa Kim Sĩ Ám Hổ, trong cơ thể lại kết thành thú châu, thực lực rõ ràng cao hơn Kim Sĩ Ám Hổ, giao thủ một cái, cánh xám cùng kỳ sẽ đem Kim Sĩ Ám Hổ áp chế gắt gao, bất luận Kim Sĩ Ám Hổ phát ra công kích như thế nào mãnh liệt, đều bị cánh xám cùng kỳ dễ dàng hóa giải, điều này làm cho Kim Sĩ Ám Hổ càng đánh càng kinh ngạc. Giống giống, Cảnh Phong, ta thật là xem thường ngươi rồi, xem ra ta muốn sử dụng toàn lực. Huyết Đồng Viên Vương đang cùng Cảnh Phong đối chiến trăm chiêu về sau, phát hiện Cảnh Phong cũng không muốn biểu lộ như vậy không kế, công kích của mình căn bản không làm gì được Cảnh Phong, hét lớn một tiếng, thân thể chợt biến lớn, biến thành trăm thước cao bản thể, Viên Vương, ta cũng vậy muốn sử xuất toàn lực rồi. Nói, Cảnh Phong lăng không nhảy lên, đem huyền độn chi lực mở rộng tới toàn thân, một đạo kinh lôi bị Cảnh Phong nhất côn bổ ra. Sáu giống như thần lôi, rầm rầm rầm, sáu giống như thần lôi biến thành hắc sắc điện long kéo lấy cuồn cuộn tiếng sấm, đánh phía Huyết Đồng Viên Vương. Giống, Huyết Đồng Viên Vương cũng không có ngừng, một đám mưa máu ở Huyết Đồng Viên Vương trong cơ thể chui ra, nhanh chóng hối tập thành một đoàn huyết cầu, nghênh hướng hắc sắc điện long. Rầm rầm rầm, sáu giống như thần lôi ở đánh tới Huyết Đồng Viên Vương hội tụ huyết cầu về sau, trong nháy mắt biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, xuyên thấu huyết cầu, hung hăng bổ tới vội vàng không kịp chuẩn bị Huyết Đồng Viên Vương cự trên ngực, đem Huyết Đồng Viên Vương bổ té xuống đất. Yêu vực cốc lũ yêu thú nhìn đáo tự mấy một số gần như vô địch cốc chủ Huyết Đồng Viên Vương đang thay đổi thành thú thể về sau bị một nhân loại bổ té xuống đất, tất cả đều bị kinh hãi, vẻ mặt không tin nhìn nổi bồng bềnh giữa không trung Cảnh Phong. Hống hống hống, lúc này Huyết Đồng Viên Vương hoàn toàn phẫn nộ rồi, hét lớn một tiếng, thân thể chợt nhỏ đi, biến thành cao hơn 2 mét, toàn thân cao thấp bị một đoàn nồng nặc huyết khí chỗ vây quanh, lực lượng đã gia tăng rồi mấy lần, một đôi huyết đồng lộ ra tí ti huyết quang, hung hăng tập trung vào Cảnh Phong. Cảnh Phong, lấy ngươi tam cấp tiên đế thực lực, có thể buộc ta biến thành hình thái chiến đấu, cái này đủ để cho ngươi tự hào, bất quá trận chiến đấu này như vậy kết thúc đi. Nói. Huyết Đồng Viên Vương huyết đồng đột nhiên bắn ra hai vệt huyết quang, vù, một tiếng bắn thẳng đến Cảnh Phong trên người của. Cảnh Phong đốn thì cảm đến trong cơ thể huyết khí sôi trào, từng đợt hôn mê, chờ Cảnh Phong phục hồi tinh thần lại lúc, Huyết Đồng Viên Vương cự quyền đã đến trước người, Cảnh Phong chi đạo tự mấy căn bản nhanh chóng tránh không khỏi, vội vàng hấp thu thần Nguyệt Châu lực lượng, thú nhận hư huyễn thủy linh lá chắn, ngạnh kháng hạ Huyết Đồng Viên Vương cự quyền. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cảnh Phong bị Huyết Đồng Viên Vương cự quyền từ phía trên vô ích oanh tới rồi mặt đất, đem mặt đất đập ra một đạo trăm mét rãnh sâu. Chủ nhân, thấy Cảnh Phong tình cảnh nguy hiểm, cánh xám cùng kỳ phẫn nộ rồi, hóa thành một đạo quầng trăng mờ húc bay liên tiếp bại lui Kim Sĩ Ám Hổ, đi tới hố to thượng diện, phun khí thô, căm tức nhìn Huyết Đồng Viên Vương, mà Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo mấy người cũng song song phi đi vào, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Đầu châu, ta không sao, lớn ra bất kinh hoàng hơn. Cảm nhận được cánh xám cùng kỳ chờ người lửa giận trong lòng, Cảnh Phong tâm trung một hồi cảm động, nhưng lại sợ Ngũ Trảo đám người gây ra bạo động, vội vàng truyền âm khuyên can nói. Ước chừng một nén hương thời gian, vù, một tiếng, Cảnh Phong tại trong hố sâu nhảy ra, thở bình thường một hạ thương thế bên trong cơ thể nói, các ngươi lui ra, ta ta cùng Viên Vương ở giữa tỷ thí còn chưa kết thúc đâu này. Nhưng mà chủ nhân, thương thế của ngươi, Kim Sĩ Đại Bàng không yên lòng nói. Yên tâm, ta tự có chừng mực, các ngươi lui ra đi. Cảnh Phong lau khô miệng góc đích chảy máu nói. Thấy Cảnh Phong kiên định vẻ mặt, Kim Sĩ Đại Bàng cùng ngũ trảo hung hăng trừng mắt liếc Huyết Đồng Viên Vương, thối lui ra khỏi Phong Vân Đãng. Viên Vương, chúng ta tiếp tục đi. Cảnh Phong hướng về phía mang có một tia xấu hổ Huyết Đồng Viên Vương nói. Không, Cảnh Phong, cuộc tỷ thí này coi như các ngươi thắng, không thể so sánh. Huyết Đồng Viên Vương biến thành hình người, áy náy nói. Na Cảnh Phong ở chỗ này cảm ơn Viên Vương rồi. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười nói. Cảnh Phong, ta không nghĩ tới các ngươi có thực lực như thế, bất quá thực lực các ngươi càng mạnh, ta càng cảm thấy mừng rỡ, cửa thứ nhất này, các ngươi thông qua được. Kim Sĩ Ám Hổ dùng tức giận nói. Tốt, vậy ta ngay hôm đó liền chạy tới Trấn Hồn Núi, tìm kiếm Trấn Thiên Thạch, ta hy vọng Viên Vương ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Cảnh Phong thuyết đạo. Yên tâm đi Cảnh Phong, chỉ cần ngươi có thể mang về Trấn Thiên Thạch, giúp ta Yêu Vực Cốc gia tăng hộ cốc uy lực của đại trận, chúng ta Yêu Vực Cốc nhậm chức ngươi phân công, tuyệt không đổi ý. Huyết Đồng Viên Vương kiên định nói. Được, chúng ta một lời đã định. Cảnh Phong đưa tay phải ra cùng Huyết Đồng Viên Vương vỗ tay vì thề về sau, tâm ý khẽ động, đem Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ trảo đám người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, hóa thành một đạo sao rơi, đã đi ra Yêu Vực Cốc, đi Trấn Hồn Núi tìm kiếm Trấn Thiên Thạch đi. Chương 181, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Cảnh Phong cưỡi ở Kim Sĩ Đại Bàng trên người, đã ẩn tàng khí tức, dùng hơn 3 tháng thời gian, tránh thoát nặng nề vòng vây, rốt cuộc đi tới tiên giới vùng phía nam Trấn Hồn Núi. Khẽ dựa gần Trấn Hồn Núi, Cảnh Phong đốn thì cảm đến toàn bộ không gian áp lực chợt gia tăng, bước bách Cảnh Phong bất phải đã đem huyền độn chi lực mở rộng tới toàn thân, chống cự lấy Trấn Hồn Núi mang tới không gian áp lực. Chủ nhân, cái này Trấn Hồn Núi không đơn giản, nội hàm lực lượng rất cường đại, chúng ta muốn tìm Trấn Thiên Thạch phải là loại lực lượng này quanh năm suốt tháng chậm rãi hội tụ mà thành, chúng ta vẫn là vào trong tham tiến, cũng hứa Trấn Hồn Sơn Tâm khả năng có chúng ta cần Trấn Thiên Thạch. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói. Dạ, được, chúng ta đi thôi. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng sóng vai hướng Trấn Hồn trong núi đi tới. Liền Phong xâm nhập Trấn Hồn núi lúc, phần thiên chính là thủ hạ, 3 gã lục cấp tiên đế, 4 gã cấp 5 tiên đế cũng đi tới Trấn Hồn núi tìm kiếm Trấn Thiên Thạch. Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng theo quanh con đường nhỏ, đang trách rừng đá lập trong núi, thận trọng vào trong tham tiến, tìm kiếm lấy Trấn Thiên Thạch tung tích. Kim Sĩ, cái này Trấn Hồn trong núi tinh thạch hấp thu Trấn Hồn núi tâm khuếch tán ra tới năng lượng, mỗi viên tinh thạch cũng ẩn chứa năng lượng rất cường đại, nhưng cái này Trấn Hồn núi tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại, người có thể cảm giác được sao? Cảnh Phong cảm đã bị Trấn Hồn núi ẩn chứa lực lượng khiếp sợ mà hỏi. Trấn Hồn núi là thế nào hình thành ta cũng vậy đắn đo khó định, nhưng ta muốn cái này Trấn Hồn núi núi tâm rất có thể có một viên thần thạch, cũng chỉ có thần thạch mới có thể năng hội ẩn chứa cường đại như thế, liên tục không ngừng lực lượng. Cái này Trấn Hồn núi rất có thể năng tựu là viên này thần thạch trải qua mấy ngàn vạn năm chậm rãi hình thành. Kim Sĩ Đại Bàng phân tích nói, thần thạch thai nghén mà thành, cái này thần thạch sẽ hữu giá bao lớn lực lượng sao? Cảnh Phong muốn đáo tự mấy tại địa chi giới lấy được thần thạch trong tinh phẩm ngũ sắc thần thạch cũng không có như này lực lượng cường đại, không hiểu hỏi. Chủ nhân, có phải hay không cảm giác cho ngươi lấy được khối kia ngũ sắc thần thạch không có ta nói như vậy ẩn chứa lực lượng cường đại đâu này? Kim Sĩ Đại Bàng thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày nói. Đúng vậy à, lúc trước chúng ta Thiên Đạo Tông dùng cả khối ngũ sắc thần thạch với tư cách hộ sơn đại trận trận tâm, có ngũ sắc thần thạch quả thật có thể phát huy hộ sơn đại trận cao nhất uy lực, hội tụ càng nhiều nữa linh lực, nhưng không có thai nghén thành mới đại trận, mà ngay cả vậy huyền tiên cũng có thể phá, cái này là nguyên nhân gì đâu này? Cảnh Phong bất hiểu rõ mà hỏi. Đây là bởi vì các ngươi lúc ấy căn bản không có năng lực khai quật ngũ sắc thần thạch ẩn chứa lực lượng, mà nếu muốn để cho ngũ sắc thần thạch mình hoàn toàn phát huy, không phải trăm vạn năm có thể thực hiện. Kim Sĩ Đại Bàng giải thích nói. Kim Sĩ, người nói nếu để cho ngũ sắc thần thạch hoàn toàn bộ phát huy nó ứng hữu lực lượng, sẽ xuất hiện một cái như thế nào kỳ quan đâu này? Cảnh Phong dò hỏi. Ta nguyên lai ở thần chi giới lúc đã từng đã đến một cái tên là Thịnh Thần Cốc địa phương, ở đâu liền thịnh sản số ít ngũ sắc thần thạch, bằng vào ta lúc ấy nhất thời kỳ cường thịnh lực lượng, lại đi đến một nửa liền chịu không được nơi đó không gian áp lực. Chủ nhân, người lấy được ngũ sắc thần thạch tuy nhỏ, nhưng ta muốn nếu như hoàn toàn phát huy ngũ sắc thần thạch toàn bộ lực lượng, thiên chi giới không người nào có thể phá ngũ sắc thần thạch kết thành giới vực. Kim Sĩ Đại Bàng nói. Đúng rồi Kim Sĩ, Ngươi nguyên lai ở thần chi giới thời điểm nghe nói qua một cái tên là Thiên Cơ cao thủ sao? Cảnh Phong nghĩ đến Kim Sĩ Đại Bàng đã ở thần chi giới tồn tại đã lâu, rất có thể biết đưa cho mình hư độc cảnh cùng với ngũ sắc thần thạch đích Thiên Cơ, dò hỏi. Thiên Cơ, thần chi giới giống như hữu giá sao nhân vật số má. Nhưng cái này Thiên Cơ giống như đắc tội thần chi giới một phương nào thế lực lớn, bị cái này thế lực lớn phái ra cao thủ đuổi giết, đã sớm biến mất ở thần chi giới. Chủ nhân, làm sao ngươi biết hỏi tới hắn, chẳng lẽ ngươi biết hắn? Kim Sĩ Đại Bàng vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chính ta tại địa chi giới thời điểm từng gặp phải một vị cao thủ, hắn liền tự xưng Thiên Cơ, ta đây hư độc cảnh cùng ngũ sắc thần thạch đều là hắn đưa cho ta đấy. Cảnh Phong bà từ kỳ gặp phải Thiên Cơ đoạt được biết chuyện của cũng cấp Kim Sĩ Đại Bàng nói. Cánh tay phá vỡ không gian, ngày này cơ chẳng lẽ đạt đến. Kim Sĩ Đại Bàng trong nội tâm khiếp sợ âm thầm nói. Làm sao vậy Kim Sĩ, ngày này cơ tiền bối đến cùng tới rồi một cái cảnh giới nào a hát. Cảnh Phong khán đến Kim Sĩ Đại Bàng sững sờ ngay tại chỗ vẻ mặt, dò hỏi. Ngày này cơ tới rồi một cái thực lực như thế nào ta không dám xác định, nhưng nếu như hắn có cánh tay phá vỡ không gian thần thông, ít nhất cũng có thần quân thực lực. Cũng chỉ có thần quân mới có phá vỡ không gian thần thông. Đang nói, chấn hồn trong núi phát ra một tiếng vang thật lớn, một tòa cự đại sơn thì đột nhiên bạo nổ tung ra, nguyên một đám ẩn chứa chấn hồn núi lực lượng linh thạch giống như phô thiên cái địa tán rơi xuống. Làm sao vậy? Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng liếc mắt nhìn nhau, Cảnh Phong chấn kinh mà hỏi. Chủ nhân, giống như hữu cao cấp linh thạch khai quật rồi, chúng ta mau đi xem một chút đi. Kim Sĩ Đại Bàng nói, cao giai linh thạch khai quật. Kia có phải hay không là chấn thiên thạch đâu này? Nghĩ tới đây, Cảnh Phong vội vàng tế xuất màu đen thủy linh thuẫn chống cự chấn hồn núi chỗ gây không gian áp lực, cùng với không ngừng đập tới linh thạch, cùng Kim Sĩ Đại Bàng cùng một chỗ cấp tốc hướng sơn thể bạo liệt địa phương bay đi. Đây là, Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng ở đi tới chấn hồn núi sơn thể bạo liệt địa phương về sau, xuyên thấu qua dày đặc nổi lên bụi đất, thấy trên đất các thước dáng vẻ, màu sắc tinh thạch. Tại đây chút tinh thạch đích chính trung tâm có một viên màu xanh ra trời đấy, tràn đầy lấy lam quang đấy, đà điều chứng lớn nhỏ tinh thạch. Chấn thiên thạch, thấy viên kia màu xanh ra trời tinh thạch, Cảnh Phong tâm trung vui vẻ, hoảng sợ nói. Cảnh Phong không muốn đáo tự mấy vận khí tốt như vậy, vừa tới đến chấn hồn núi, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào liền phát hiện chấn thiên thạch. Đã có thể Phong may mắn mình vận khí tốt, muốn tiến lên lấy chấn thiên thạch lúc, đột nhiên trong lòng đất chui ra vô số hung ác ô hồn, mang theo từng đợt tiếng thảm thiết. Dài miệng lớn dính máu, đánh úp về phía Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng. Kim Sĩ, người giúp ta ngăn cản những thứ này ô hồn, ta đi lấy chấn thiên thạch. Thấy vô số ô hồn đánh tới, hơn nữa những thứ này ô hồn thực lực cũng không yếu, Cảnh Phong la lớn. Vâng thưa chủ nhân, Kim Sĩ Đại Bàng tế xuất kim thương, ngăn cản chen chúc mà đến ô hồn, bổ ra một vệt kim quang, vì Cảnh Phong mở ra một con đường. Có thể nhưng vào lúc này, chen chúc mà đến u hồn giống như cảm giác được vật gì đáng sợ, hoàn toàn hỗn loạn, không phân công nhau tự điên cuồng chạy trốn, khiến cho tiến đến lấy được chấn thiên thạch Cảnh Phong trong lúc nhất thời bị ngăn trở, tốc độ rõ ràng hạ thấp. Ba ba bá, bảy đạo thân ảnh bằng không xuất hiện, một người trong đó trong tay cầm một viên hào quang bắn ra bốn phía linh bóng phát ra cường quang chiếu vào u hồn trên người, trong nháy mắt liền tiêu tán u hồn thân thể. Thấy bảy người này xuất hiện, Cảnh Phong tâm trung cả kinh. Một cảm giác bất an tự nhiên mà sinh, vội vàng tế xuất hàng long mộc, nhất côn phá vỡ rậm rạp chằng chịt, điên cuồng chạy thục mạng u hồn, nhanh chóng bay về phía chấn thiên thạch. Đá trắng, quỷ cốc, hai người các ngươi nhanh đi lấy chấn thiên thạch, người này giao cho chúng ta rồi. Dẫn đầu lôi hùng tiên đế cảm giác được Cảnh Phong cùng Kim Sĩ Đại Bàng thực lực không tầm thường, mà Cảnh Phong dĩ kinh cách chấn thiên thạch rất gần, lớn tiếng ra lệnh. Tốt, lục cấp tiên đế đá trắng cùng quỷ cốc gật đầu nói. Nói xong, hai người hóa thành hai đạo bạch quang bắn thẳng về phía chấn thiên thạch. Mà lôi hồng tiên đế năm người liên thủ phát ra một đạo bạo liệt cuồng lôi, đánh úp về phía Cảnh Phong. Bởi vì u hồn số lượng quá nhiều, nhất thời ngăn trở Kim Sĩ Đại Bàng, mặc dù Kim Sĩ Đại Bàng hết sức phá vỡ u hồn, nhưng điên cuồng chạy thục mạng u hồn coi như vô biên vô tận, căn bản giết không hết, khiến cho Kim Sĩ Đại Bàng tốc độ rõ ràng hạ thấp, điều này làm cho Kim Sĩ Đại Bàng tức giận không thôi. Chỉ lát nữa là phải đắc thủ Cảnh Phong cảm giác đến sau lưng xuất hiện một đạo dữ dằn cuồng lôi, hơn nữa đạo này cuồng lôi không phải mình có thể thừa nhận, bất đắc dĩ buông tha cho sắp tới tay chấn thiên thạch, chân đạp linh ẩn phiêu tránh được cái này thạch phá thiên kinh một kích, để cho lôi hồng tiên đế năm người liên thủ phát ra cuồng lôi nặng nề đánh đến trên chấn thiên thạch. Oanh, Một tiếng thiên địa biến sắc, bụi đất tung bay, chấn thiên thạch không gian xung quanh hoàn toàn bóp méo, từng đạo màu đen vết nứt không gian hiển hiện ra, nhưng mãnh liệt như thế một kích, nhưng trong nháy mắt bị chấn thiên thạch hấp thu, trong nháy mắt, chấn thiên thạch xung quanh lại khôi phục yên lặng. Là tà, đá trắng tiên đế cùng quỷ cốc tiên đế bắt lấy cảnh phong cơ hội né tránh, song song đi tới chấn thiên thạch bên cạnh, xuất thủ đã nghĩ giành lại chấn thiên thạch. Lưu lại chấn thiên thạch, nhìn đáo tự mấy vị trí đã mất, cảnh phong hét lớn một tiếng, đem huyền độn chi lực trong nháy mắt tăng lên tới tầng 7, cầm trong tay hàng long mộc đánh ra, sáu tiêu thần hỏa, một cái cháy hừng hực màu đen rồng lửa ở hàng long mộc trong chui ra, xen lẫn cái này vô biên hỏa khí, gào thét bay về phía muốn cướp đoạt chấn thiên thạch đá trắng tiên đế cùng quỷ cốc tiên đế. Đá trắng, ta tới giúp ngươi ngăn cản, ngươi đi lấy chấn thiên thạch. Mau, thấy màu đen rồng lửa lai tập, quỷ cốc tiên đế trên không trung một cái chiết thân, tới tay nắm một thanh màu xanh lá cây quạt lông, chém ra một đoàn lóe ra lục quang gió lốc, nghênh hướng cảnh phong phách ra sáu tiêu thần hỏa. Rầm rầm rầm, cảnh phong phách ra sáu tiêu thần hỏa biến thành màu đen rồng lửa đang cùng quỷ cốc tiên đế chém ra lục quang gió lốc đụng vào nhau, ngay tại sáu tiêu thần hỏa biên độ sóng gấp 6 lần lực công kích, muốn tránh thoát ra lục quang gió lốc lúc, quỷ cốc tiên đế cảm nhận được màu đen rồng lửa biến hóa, vội vàng đánh xuất tam dấu tay, lục quang gió lốc chợt biến lớn, trong nháy mắt cắn nuốt màu đen rồng lửa, cũng mang tất cả hướng cảnh gió. Không được, cảnh phong không có hữu tưởng đến trước mắt tên nam tử này thực lực mạnh mẽ như thế, lại phá mình sáu tiêu thần hỏa. Thấy lục quang gió lốc cuốn tới, cảnh phong cước đạp linh ẩn phiêu, cấp tốc hướng không trung né tránh. Hô, một tiếng, cảnh phong cước ở dưới tinh thạch bị quỷ cốc tiên đế phát ra lục quang gió lốc khuấy trở thành mảnh vỡ. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Giết sạch trước người u hồn kim sĩ đại bàng hóa thành một vệt kim quang đi tới cảnh phong thân trước, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, kim sĩ nhanh, ngăn lại người kia, chúng ta nhất định phải đem chấn thiên thạch cướp về. Cảnh phong khán đến đá trắng tiên đế đã giành được chấn thiên thạch, lớn tiếng nói. Lớn mật, các ngươi cũng biết chúng ta là người nào, chúng ta chính là phần tiên bệ đã hạ thủ xuống, thức thời nhanh lên cút cho ta, bằng không thì làm mất mạng cũng đừng trách ta. Lôi hồng tiên đế thấy kim sĩ đại bàng cầm trong tay kim thương muốn tiến lên cướp chấn thiên thạch, nhị tự mấy lục cấp tiên đế thực lực căn bản nhìn không ra kim sĩ đại bàng thực lực, trong nội tâm cả kinh, quát to. Các ngươi là phần thiên chính là thủ hạ, vậy các ngươi hơn phải chết. Cảnh phong hét lớn một tiếng, đem hư độc cảnh bên trong ngũ trảo, cánh xám cùng tỷ đám người khai ra hết, căm tức nhìn lôi hồng tiên đế đám người, đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy cảnh phong thân bên ngũ trảo, lôi hồng tiên đế trố mắt nhìn nói, ngươi là cảnh phong. Không sai, nói xong, cảnh phong thủ cầm hàng long mộc, mang theo thật dài côn mũi nhọn, nhất côn quất về phía lôi hồng tiên đế. Lôi hồng tiên đế vung tay lên, phát ra một đạo sấm sét xua tán đi cảnh phong côn mũi nhọn, quát to, đá trắng, ngươi nhanh lên mang theo chấn thiên thạch đi, nơi này giao cho chúng ta rồi. Tốt, nói xong, đá trắng tiên đế hóa thành một đạo khói trắng, cấp tốc hướng chấn hồn ngoài núi bay đi. Mà cảnh phong mấy người bởi vì bị lôi hồng tiên đế đám người cuốn lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn đá trắng tiên đế biến mất ở chấn hồn núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu tử chịu chết đi, lôi hồng tiên đế thấy đá trắng tiên đế đã đi, hét lớn một tiếng, trong tay linh quang bóng đột nhiên bộc phát ra chói mắt tử quang, sáu cái tử long ở linh quang bóng trong chui ra, bao bọc vây quanh cảnh phong. Giống, giống giống. Sáu cái tử long đồng thời phát ra gầm lên giận dữ, dài miệng lớn dính máu, đồng loạt xông về cảnh phong. Chủ nhân, coi chừng, kim sĩ đại bàng cách cảnh phong gần đây, cảm nhận được lôi hồng tiên đế một kích này lợi hại, lớn tiếng nhắc nhở. Oanh, một tiếng, thiên địa biến sắc, cảnh phong sở ở không gian bị sáu cái tử long một kích toàn lực đánh bay một cái chừng một mét trường hắc động, cảnh phong cũng biến mất không thấy. Đem bọn họ cũng giết chết. Lôi hồng tiên đế đối với chính mình một kích này uy lực tràn đầy tự tin, thấy cảnh phong biến mất, cho rằng cảnh phong bị không gian hắc động cắn nuốt, vĩnh viễn biến mất. Bởi vì lôi hồng tiên đế mấy người đều là cấp 5 tiên đế đã ngoài cao thủ, hơn nữa cũng có thần khí nơi tay, trong lúc nhất thời áp bách lại kim sĩ đại bằng đẳng 6 người, long quy cùng điện dược báo bất đồng trình độ bị thụ chút tổn thương. Ngay tại lôi hồng tiên đế đám người muốn liên thủ giết chết bị thương long quy cùng điện dược báo lúc, vèo, một tiếng. Kim sĩ đại bằng đẳng người đột nhiên bằng không tiêu thất rồi, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không lưu lại, chỉ để lại trợn mắt há hốc mồm, sờ không được hạng nhất lôi hồng tiên đế đám người. Chương 182, hỗn độn tu chân quyết, hư độc cảnh nội. Chủ nhân, Ngươi không sao chớ? Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người vừa đến hư độc cảnh nội, đã nhìn thấy Cảnh Phong Thân bị thương nặng tựa tại một gốc cây cự mục phía dưới chữa thương, lập tức đi tới Cảnh Phong Thân bên quan tâm mà hỏi. Ta không sao, xem ra ủng có thần khí lục cấp tiên đế không phải hôm nay chúng ta có thể ứng phó rất cao minh, trong chúng ta, cũng chỉ có ngươi, Đầu Châu, Hỏa Phượng có cùng bọn họ liều mạng năng lực, xem ra nếu muốn cùng Phần Thiên, Huyền Thông chân chính chống lại, không phải một ngày hay hai ngày có thể thực hiện. Cảnh Phong hữu chút tiết khi nói, chủ nhân, người chớ nhụt chí, người mới phi thăng thiên chi giới bao lâu, người loại tu luyện này tốc độ, hay là tại thần giới đều là ít thấy đấy. Chỉ cần lại cho ta cửa thời gian, sớm muộn cũng có một ngày, chủ nhân người có thể ngự trị ở bên trên bọn họ đấy. Thấy Cảnh Phong hữu chút tiết khí cũng vẻ mặt, Kim Sĩ Đại Bàng an ủi. Đúng vậy a chủ nhân, người không nên nhục chí, chỉ cần chúng ta cũng có thần khí, đã thu phục được yêu vực cốc. Hơn nữa hư độc cảnh trong thời gian lưu tốc gấp trăm lần ưu thế, ta nghĩ không ra vạn năm, chúng ta thì có cùng Phần Thiên, Huyền Thông liều mạng năng lực, chủ nhân, người nhất định phải tỉnh lại a hát. Hỏa Phượng cũng an ủi. Cảnh Phong, người yên tâm, ta cũng không ở ham chơi rồi, ta nhất định cố gắng tu luyện, giúp ngươi báo thù. Ngũ Trảo kiên định nói. Cảm ơn mọi người, ta không sao rồi, mọi người trước tiên ở hư độc cảnh trong chữa thương, một hồi bọn hắn đi, chúng ta xuất hiện ở đi. Nhìn một chút còn có thể tìm tới Chấn Thiên Thạch sao? Thật sự tìm không thấy, ta liền đem ngũ sắc thần thạch đưa cho Huyết Đồng Viên Vương. Cảnh Phong nghe được mọi người lời quan tâm rất là cảm động, muốn đáo tự mấy phụ vương hoàn sinh chết không rõ, lần nữa tỉnh lại nói. Tốt, thấy Cảnh Phong lần nữa tỉnh lại đi, Kim Sĩ Đại Bằng đẳng người yên lòng, từng người chữa thương đi. Mà lúc này hư độc ngoại cảnh, Lôi Hồng Tiên Đế chờ 6 gã Phần Thiên Tiên Đế thủ hạ cao thủ. Lục soát khắp toàn bộ Trấn Hồn Sơn đô không tìm được Cảnh Phong đẳng người bóng dáng. Lôi Hồng Tiên Đế vẻ mặt tức giận nói, cái này Cảnh Phong mấy người lại có như thế chạy trối chết thần thông, có thể vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa, ngay cả một tia khí hơi thở cũng không có để lại, xem ra muốn giết chết bọn hắn quả thật không dễ. Nhưng cũng may Chấn Thiên Thạch đã đắc thủ, chúng ta ở tại chỗ này cũng vô ích, chúng ta vẫn là trở về hướng Phần Thiên Bệ Hạ bẩm báo, chờ đợi Phần Thiên Bệ Hạ bên dưới chỉ thị đi. Ai? Hôm nay cũng chỉ đành như thế, bất qua cái này Cảnh Phong nhưng lại không thể không trừ. Hắn phi thăng thiên chi giới mới hơn 1000 năm, liền tu luyện đáo tam cấp tiên đế cảnh giới. Hơn nữa lấy hắn tam cấp tiên đế cảnh giới, lại để cho ta cảm nhận được áp lực, nếu lại như vậy phóng túng hắn phát triển tiếp, hắn đối với chúng ta Tây phe thế lực sẽ tạo thành tính thực chất uy hiếp, đến lúc đó sẽ không tốt. Cùng Cảnh Phong đã giao thủ lục cấp tiên đế Quỷ Cốc nói. Đúng vậy a. Cảnh Phong mấy tên thủ hạ mỗi người thực lực bất phàm, hơn nữa đều là thần thú thân thể, muốn không phải là bọn hắn không có thần khí trong người, còn thật khó đối phó, bất quá bọn hắn làm sao có thể bằng không xuất hiện và bằng không tiêu thất đâu này. Chẳng lẽ cái này Cảnh Phong hữu cái gì không gian dị bảo trong người? Nhưng là coi như là không gian thần khí, chúng ta cũng có thể phát hiện hắn khí tức a hát. Làm sao sẽ ngay cả một tia khí hơi thở đều không lưu lại? Lôi Hồng Tiên Đế không giải thích được nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, vẻ mặt không hiểu Lôi Hồng Tiên Đế mang theo mọi người đã đi ra Trấn Hồn núi. 3 ngày sau đó, Cảnh Phong đẳng người khôi phục thương thế, đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện lần nữa tại Trấn Hồn núi. Nhưng mọi người tìm 7 ngày, lục soát khắp cả tòa Trấn Hồn núi đều không hiểu phát hiện viên thứ 2 Trấn Thiên Thạch, mang theo gương mặt bất đắc dĩ cùng đáng tiếc, Cảnh Phong đã đi ra Trấn Hồn núi. Lôi Hồng Tiên Đế đem mình ở Trấn Hồn Sơn ngộ đến Cảnh Phong chuyện của hướng Phần Thiên bẩm báo về sau, Phần Thiên Tiên Đế cảm nhận được khiếp sợ và phẫn nộ, lần nữa tăng phái nhân thủ tìm kiếm Cảnh Phong tung tích, nhưng Cảnh Phong hữu hư độc cảnh bực này dị bảo, luôn ở lúc mấu chốt trốn vào hư độc cảnh, tránh được Phần Thiên thủ hạ chính là vòng vây, về tới tiên giới cực bắc yêu vực cốc. Vạn Yêu Điện bên trong, Cảnh Phong, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại rồi, ngươi lần đi Trấn Hồn núi tìm được Trấn Thiên Thạch sao? Thấy Cảnh Phong trở về, Huyết Đồng Viên Vương dò hỏi. Đừng ý tứ Viên Vương, để cho ngươi thất vọng rồi, vốn là chúng ta rất thuận lợi tìm được Trấn Thiên Thạch, nhưng Phần Thiên chính là thủ hạ đột nhiên xuất hiện, cướp đi Trấn Thiên Thạch. Cảnh Phong bà tự kỳ ở Trấn Hồn núi phát sinh chuyện cấp Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ nói. Lại là Phần Thiên, thật là quá ghê tởm. Huyết Đồng Viên Vương tức giận nói. Đại ca, hôm nay Cảnh Phong bọn hắn không có mang trở về Trấn Thiên Thạch, liền coi như chúng ta muốn theo hắn. Nhưng ta vẫn là không yên lòng yêu vực cốc an nguy, cái này nên làm cái gì bây giờ? Kim Sĩ Ám Hổ khổ não nói. Viên Vương, Thầm Hổ, Mặc dù ta lần này không có mang trở về trấn thiên thạch, nhưng ta có một viên so với trấn thiên thạch tốt hơn trận tâm thạch. Nói, Cảnh Phong bả ngũ sắc thần thạch ở hư độc cảnh trong đem ra. Cái này, đây là, cảm nhận được Cảnh Phong thủ trong ngũ sắc thần thạch tản ra lực lượng cường đại, Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ trừng lớn hai mắt, khiếp sợ mà hỏi. Đây là ngũ sắc thần thạch, chính là một viên thượng phẩm thần thạch, là một vị tiền bối đưa cho ta đấy. Ta muốn dùng viên này ngũ sắc thần thạch làm cho các ngươi yêu vực cốc trận tâm thạch, hiệu quả khẳng định so với trấn thiên thạch còn tốt hơn. Cảnh Phong giới thiệu nói, thần thạch vẫn là một viên thượng phẩm thần thạch. Cảnh Phong, ngươi thật nguyện ý đem quý trọng như thế thần thạch đưa cho chúng ta yêu vực cốc làm là trận tâm thạch sao? Huyết Đồng Viên Vương dùng sức nuốt một chút nước miếng, khiếp sợ mà hỏi. Ta không có đúng hẹn mang về trấn thiên thạch, vì biểu hiện thành ý của ta. Ta nguyện ý đem viên này ngũ sắc thần thạch tặng cho các ngươi yêu vực cốc làm là trận tâm thạch. Nói xong, Cảnh Phong bả chân quý dị thường ngũ sắc thần thạch giao cho Huyết Đồng Viên Vương. Tiếp nhận ngũ sắc thần thạch, Huyết Đồng Viên Vương nhìn thoáng qua Kim Sĩ Ám Hổ, kiên định một hạ quyết tâm nói, Cảnh Phong, ta yêu vực cốc nguyện ý đi theo ngươi, tôn ngươi là chủ, xin nhận chúng ta cúi đầu. Vù, một tiếng, vạn yêu điện bên trong yêu thú đi theo Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ cùng một chỗ. Đồng loạt hướng Cảnh Phong quỳ xuống thi cái lễ. Viên Vương, Thầm Hổ, các ngươi mau đứng dậy nhanh. Thấy yêu vực cốc lũ yêu thú đã bị mình thu phục chiếm được, Cảnh Phong vội vàng nâng dậy Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ, mừng rỡ nói. Chủ nhân, hôm nay thực lực chúng ta còn chưa đủ để lấy cùng phần thiên hoặc là huyền thông chống lại. Ta muốn để cho bọn họ trước đứng ở yêu vực cốc ẩn giấu thực lực, ta cùng Thầm Hổ đi theo chủ nhân sông sáo thiên chi giới tìm kiếm minh giới thánh khí Lục Mang Châu. Chờ minh giới tái hiện thiên chi giới lúc, chúng ta yêu vực cốc đang cùng Bắc Phương Tiên Đế Trần Yên cùng một chỗ nội ứng ngoại hợp, ba phe thế lực cùng một chỗ giáp công phần thiên cùng huyền thông thế lực, người thấy có được không? Huyết Đồng Viên Vương nói, tốt, ta cũng vậy phát hiện phần thiên cùng huyền thông thế lực không phải hôm nay chúng ta có thể chống lại, cũng may ta có hư độc cảnh, chúng ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, có lợi cho chúng ta phát triển. Cảnh Phong gật đầu nói, chúng ta bây giờ đi các ngươi yêu vực cốc trận tâm đầu mối then chốt đi, ta giúp ngươi ở các ngươi hộ cốc trận tâm chỗ bố kế tiếp huyết chương linh trận, mới có thể mức độ lớn nhất kích thích ngũ sắc thần thạch ẩn chứa lực lượng. Cảnh Phong thuyết đạo, chủ nhân, làm phiền ngươi rồi. Huyết Đồng Viên Vương cảm kích nói. Cảnh Phong đi theo Huyết Đồng Viên Vương đi tới yêu vực cốc trận tâm đầu mối then chốt chỗ. Huyết Đồng Viên Vương đem ngũ sắc thần thạch đặt ở hộ cốc đại trận trận tâm lên, ông, một tiếng. Toàn bộ yêu vực cốc trận tâm đầu mối then chốt chỗ rung động dữ dội một chút, Cảnh Phong bắt lấy ngũ sắc thần thạch khuếch tán linh lực thời cơ, hai tay tề động, tế xuất tuyệt trận châu, lấy tuyệt trận châu làm mối, nhanh chóng ở ngũ sắc thần thạch chung quanh bày ra một cái khuếch trương linh trận, tối đại hóa khai quật ngũ sắc thần thạch ẩn chứa lực lượng. Theo khuếch trương linh trận dần dần thành hình, ngũ sắc thần thạch tán phát lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, yêu vực cốc bên ngoài đích thiên mê truyện tống trận không hoàn toàn tiến hóa lấy. Nhiều đóa lóe ra lôi quang ngũ sắc thải vân dần dần ở trên trời mê truyện tống trận trong hội tụ mà thành, ngày mê truyện tống trận cũng lột xác thành trời đánh truyện tống trận, lực phòng ngự cũng tăng lên uy lực gấp mấy lần. Hô, tốt rồi, Cảnh Phong hít sâu một hơi, thu hồi tuyệt trận châu, nói. Chỉ thấy một tòa mô hình nhỏ trận pháp màu vàng không ngừng còn cuốn ngũ sắc thần thạch chuyển động, một cổ sen lẫn thần quang năm màu thần linh khí khuếch tán ra, dung nhập vào yêu vực cốc trận tâm đầu mối then chốt. Toàn bộ yêu vực cốc bên trong linh khí thoáng cái đầy đủ gấp trăm lần, từng sợi tính thực chất thần linh khí trôi lơ lửng ở không trung. Thật đầy đủ linh khí a, ta yêu vực cốc muốn ở trong môi trường này trên việc tu luyện vạn năm, thực lực nhất định có thể đạt đến đỉnh ngọn núi đấy. Cảm nhận được yêu vực cốc bên trong phát sinh biến hóa, Huyết Đồng Viên Vương kích động nói. Chủ nhân, chúng ta yêu vực cốc phải cảm tạ ngươi như thế nào đâu này? Kim Sĩ Ám Hổ cảm kích nói. Thầm Hổ, chúng ta hôm nay còn phân cái gì lẫn nhau a hát. Đây là ta phải làm. Các ngươi trước an dừng một cái thủ hạ. Chúng ta ở vạn yêu điện chờ các ngươi, thương nghị bước tiếp theo hành động. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười nói. Tốt, Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ chăm miệng một lời nói. Ba ngày sau, Huyết Đồng Viên Vương cùng Kim Sĩ Ám Hổ ở dàn xếp tốt yêu vực cốc bên trong yêu thú, để cho bọn họ cố gắng tu luyện về sau. Mang theo một cấp trung cấp thần thú ba đầu hồng loan cùng vân sinh thú đi tới vạn yêu điện bên trong. Chủ nhân, yêu vực cốc chúng ta đã dàn xếp tốt rồi, ba đầu hồng loan cùng vân sinh thú cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ, chủ nhân ngươi nguyện ý để cho bọn họ đi theo chúng ta sao? Huyết Đồng Viên Vương dò hỏi. Cảnh Phong khán đáo tam đầu hồng loan cùng vân sinh thú vẻ mặt khẩn cầu biểu tình, gật đầu nói, đương nhiên nguyện ý. Ta hôm nay đang cần cao thủ tiền đi trả thù Huyền Tâm Sơn, có bọn hắn tương trợ, của ta phần thắng càng lớn hơn rồi, chẳng qua hiện nay việc cấp bách là muốn cho các ngươi tìm kiếm thích hợp vũ khí hộ giáp. Viên Vương, người biết sao có thể lấy tới thần khí sao? Chủ nhân, thần khí này ở thiên chi giới có thể là phi thường khan hiếm đấy, ôm có thần khí tiên đế có thể vượt cấp giết người. Ở thiên chi giới thần khí bình thường đều là các đại thế lực nắm trong tay, rất khó ở địa phương khác lấy tới thần khí. Huyết Đồng Viên Vương có chút bất đắc dĩ nói. Kia Viên Vương, thiên chi giới thần khí đều là ở đằng kia lấy được, chẳng lẽ thiên chi giới có người có thể luyện chế thần khí? Cảnh Phong dò hỏi. Không, thiên chi giới không ai có thể luyện chế được thần khí này có 4 người đường tắt có thể đạt được. Một là thần chi giới ban cho, hai là thần chi giới đại chiến để lại, ba là ở thiên chi giới hai đại hung địa hắc động biển cùng thí tiên động lấy được. Cuối cùng một loại phương pháp chính là dựa vào cơ duyên trong lúc vô tình đạt được thiên địa chân bảo cùng tự thân vũ khí dung hợp tăng lên tới đấy. Huyết Đồng Viên Vương giải thích nói, thần chi giới ban cho, chẳng lẽ thần chi giới định kỳ hướng thiên chi giới ban cho thần khí sao? Nghe được Huyết Đồng Viên Vương từng nói, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, dò hỏi. Ở thiên chi giới không có phát sinh đại chiến trước, mỗi khi gặp có người độ thần kiếp, thần chi giới vì ban thưởng người độ kiếp môn phái, sẽ hạ xuống một thanh thần khí cấp bậc ngẫu nhiên mà định ra. Nhưng kể từ mấy triệu năm trước tiên ma lưỡng giới đột nhiên liên thủ chinh phạt minh giới về sau, thần chi giới chẳng biết xuất hiện cái đại sự gì, đột nhiên khống chế thiên chi giới cao thủ độ kiếp phi thăng. Cho dù tới rồi lục cấp tiên đế, linh hồn cảnh giới không đạt được thần nhân cảnh giới, cũng không cảm ứng được thiên kiếp hạ xuống, hơn nữa thần giới uy lực cũng chợt tăng mấy lần. Mấy chục vạn năm trước đã từng có một vị linh hồn cảnh giới đạt tới thần nhân cảnh giới tiên đế muốn độ kiếp, lấy hắn ngay lúc đó thực lực, đạo thần kiếp thứ hai vừa đầu hàng trước khi, đã bị oánh chết ngay tại chỗ. Đây cũng là vì cái gì thiên chi giới sẽ có nhiều như vậy lục cấp tiên đế nguyên nhân. Huyết Đồng Viên Vương tiếp tục giải thích nói, đề cao độ kiếp độ khó, chẳng lẽ, nghe xong Huyết Đồng Viên Vương từng nói, Cảnh Phong tâm trung mơ hồ cảm giác chuyện này cũng có thể cùng chiến tiên có liên quan. Thần chi giới muốn phong kín minh giới phi thăng thần giới chi nhân. Đã thần khí như thế khó khăn đạt được, chúng ta bước tiếp theo hành động nên đi nơi nào đâu này? Cảnh Phong khổ não nghĩ đến, ai, hôm nay chúng ta chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, chúng ta rời đi trước yêu vực cốc, nữa thương nghị bước tiếp theo hành động. Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói. Nói xong, Cảnh Phong mang theo mọi người đã đi ra vạn yêu điện, đi tới thăng cấp uy lực đích thiên giết chuyện tống trận, ngẫu nhiên khẽ động. Chuyện đưa ra yêu vực cốc. Chương 183. Hỗn độn tu chân quyết. Bởi vì yêu vực cốc bên ngoài chuyện tống trận gia tăng thêm uy lực, Cảnh Phong đẳng người thông qua trời đánh chuyện tống trận lại ngẫu nhiên truyền tống đến nguyên lai thiên chi giới tam giới giao hội địa phương. Vì để tránh cho để cho người ta phát hiện tự mấy hành tung, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người tất cả đều nhận được hư độc cảnh trong. Chủ nhân, đây là, cái này sẽ là của ngươi không gian dị bảo, như thế nào sẽ lớn như vậy? Huyết Đồng Viên Vương chặc nuốt một chút nước miếng, nhìn trước mắt vượt qua chính mình tưởng tượng phạm vi hư độc cảnh, khiếp sợ nói. Đúng, đây chính là ta không gian dị bảo hư độc cảnh, bằng vào ta thực lực hôm nay, ta chỉ có thể đánh khai mở hư độc cảnh tầng bên trong, còn hư độc cảnh trung tâm là cái dạng gì nữa trời, ta cũng không biết. Về sau các ngươi có thể ở hư độc cảnh tầng bên trong tu luyện, nơi đó thời gian lưu tốc là ngoại giới gấp trăm lần, tại đó tu luyện sẽ làm chơi ăn thật đấy. Cảnh Phong thuyết đạo. Thời gian lưu tốc gấp trăm lần. Chủ nhân, người cái này hư độc cảnh là đẳng cấp gì không gian dị bảo, tại sao có thể có như công hiệu này? Huyết Đồng Viên Vương trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nói. Cái này hư độc cảnh cùng ngũ sắc thần thạch đều là chính ta tại địa chi giới lúc một vị tiền bối đưa cho ta, còn hư độc cảnh là bực nào cấp không gian dị bảo, vị tiền bối kia chưa nói, ta cũng không biết. Cảnh Phong thuyết đạo. Đi ta mang bọn ngươi đi vào. Bất quá cái này hư độc cảnh nội tầng không gian áp lực rất lớn, các người 4 người ngay từ đầu đi vào có thể năng hội không thích ứng, cẩn thận một chút. Cảnh Phong đề tỉnh nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo mọi người đi tới hư độc cảnh tầng bên trong. Lúc này hư độc cảnh tầng bên trong, Cảnh Phong đại ca Níu Tuyệt, cùng với thiên đạo tông cao thủ đang cố gắng tu luyện, Cảnh Phong đến cũng không làm kinh động bọn hắn, thấy mọi người khắc khổ tinh thần cùng với nhanh chóng tăng trưởng cảnh giới. Cảnh Phong cảm đến một chút mừng rỡ. Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, ba đầu Hồng Loan cùng Vân Sinh Thú mới vừa gia nhập hư độc cảnh nội tầng thì cảm đến một chút không khỏe, nhưng 4 người đều là thần thú thân thể, hơn nữa đều là trung cấp thần thú, Một chút thời gian liền thích ứng ngư độc cảnh nội tầng không gian áp lực, khiếp sợ nhận thức lấy thời gian lưu tốc gấp trăm lần không gian. Tốt rồi, các người ở chỗ này hào hào tu luyện đi, nếu có cần phải trợ giúp, ta sẽ dùng lực lượng linh hồn thông báo các ngươi. Cảnh Phong thuyết đạo. Chủ nhân, hôm nay thiên chi giới khắp nơi đều là đuổi giết cao thủ của ngươi, hãy để cho ta cùng đầu châu, hỏa phượng đi theo ngươi đi, chúng ta sửa không tu luyện không sao cả. Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm nói. Được rồi, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, mang theo ba người đã đi ra hư độc cảnh. Từ vô cảnh phong vị trí chính là đã từng tam giới giao hội địa phương, phần thiên cùng huyền thông phái ra siêu tầm cảnh phong cao thủ cũng không phải rất nhiều. Cảnh Phong tứ người đã ẩn tàng khí tức, dễ dàng tránh thoát phần thiên cùng huyền thông vòng vây. Tam giới giao hội trung tâm tụ bảo tinh bên trên. Chủ nhân, đây là sao gì bóng, làm sao sẽ hữu giá sao hơn cao thủ tụ tập ở đây, chẳng lẽ hữu thập bao lớn chuyện muốn phát sinh. Kim Sĩ Đại Bàng thấy cao thủ tụ tập ở trên viên tinh cầu này, không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta quá khứ hỏi thăm một chút đi. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng tam người linh hồn cảnh giới sớm đã đạt tới thần nhân cảnh giới, khiến cho ngoại nhân căn bản không phát hiện được bốn người bọn họ thực lực chân thật. Tụ bảo tinh bên trên cao thủ khán đến chỉ có lục cấp kim tiên thực lực Cảnh Phong tứ mọi người biểu hiện ra vẻ mặt khinh thường. Cảnh Phong tứ người đi tới một viên trăm thước cao đại thụ xuống, thấy dưới tàng cây đứng năm tam cấp tiên quân thực lực cao thủ đang bàn luận cái gì. Vì tiền bối này, đừng ý tứ quấy giày hạ xuống, tiểu tử hữu chuyện muốn thỉnh giáo ngài thoáng một phát. Cảnh Phong hướng một vị tam cấp tiên quân chắp tay thỉnh cầu nói. Cái này năm vị tam cấp tiên quân thấy Cảnh Phong tứ người chỉ có lục cấp kim tiên thực lực, biểu hiện ra vẻ mặt khinh thường, vừa định đuổi Cảnh Phong tứ người đi, đột nhiên thấy Cảnh Phong thân sau xinh đẹp đẹp đẽ, một thân trang sức màu đỏ hỏa phượng, lập tức thay đổi vẻ mặt vui vẻ, thổi phồng nói, dễ nói, người muốn hỏi cái gì? Tại đây thiên chi giới, không có ta cửa ngũ huynh đệ không biết chuyện, người cứ hỏi. Nói xong, năm người trực câu câu nhìn hỏa phượng, mơ mộng. Thấy năm người ngẩn người biểu tình, Cảnh Phong hiểu ý một cười hỏi, năm vị tiền bối, không biết hành tinh này tên gọi là gì, vì cái gì hữu giá sao hơn cao thủ hội tụ lúc này? Nguyên lai người nghĩ hỏi cái này a hát, để cho ta tới nói cho ngươi biết. Trong năm người, vóc người nhất khôi ngô tam cấp tiên quân vỗ ngực nói, hành tinh này tên là tụ bảo tinh. Chính là thiên chi giới tụ bảo tông sở ở. Cái này tụ bảo tinh bên trên sở dĩ hữu giá sao hơn cao thủ xuất hiện, chính là tham gia tụ bảo tông mỗi ngàn năm cử hành một lần tụ bảo biết, tiền ma lưỡng giới cao thủ cũng sẽ ở tụ bảo sẽ thượng giao dịch tông phái mình dị bảo, mà cái tụ bảo tông cũng sẽ đem mình ngàn năm qua bắt được dị bảo lấy ra tiến hành giao dịch, có thể nói chỉ cần có tiền, có thể phải đáo tự mấy mong muốn dị bảo. Tụ bảo sẽ, vì tiền bối này, chẳng biết cái này tụ bảo trong buổi họp sẽ có thần khí giao dịch sao? Cảnh Phong dò hỏi, đương nhiên là có thần khí giao dịch, bất quá lấy tu vi của ngươi, chính là cho ngươi thần khí cũng không có gì dùng, ngươi vẫn là không muốn hỏi thăm tốt. Trong năm người nhất âm lãnh một gã tiên quân hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vị này ca ca, tính tình của ngươi thật lớn không biết lần này tụ bảo sẽ có bao nhiêu thần khí giao dịch. Cảnh Phong thân sau hỏa phượng thấy mấy người trần truồng nhìn chưa tự mấy trong lòng tức giận, tựa như bắt lộng thoáng một phát mấy người. Hướng về phía năm người vứt ra một cái mị nhãn, đi lên phía trước, ngọt ngào nói. Thấy hỏa phượng ném tới mị nhãn, mấy người chỉ cảm thấy thân thể cũng tê dại lên, ngây ngốc nói, nghe nói lần này có 5 cái thần khí công kích thần khí, một kiện phòng ngự thần khí giao dịch, bất quá đến cùng có bao nhiêu thần khí tiến hành giao dịch, cũng chỉ có ở tụ bảo trong buổi họp mới sẽ biết. Cô nương, người nghĩ đi tụ bảo sẽ nhìn một chút sao? Tại hạ bất tài, có thể mang cô nương tiến về trước. Trong năm người anh tuấn nhất tam cấp tiên quân tự báo anh dũng nói. Như thế nào, tham gia cái này tụ bảo sẽ rất khó khăn sao? Hỏa phượng liếc mắt đưa tình nói. Khó khăn cũng không phải rất khó, chỉ là giá cả đắt một chút, mỗi người cần 100 cực phẩm thiên tinh, cô nương ngươi nếu là không có, ta có thể giúp ngươi ứng ra. Hơn nữa cái này tụ bảo trong hội mỗi người là cao thủ, ngươi trưởng như vậy diễm lệ, khó khăn không được sẽ có người cua ngươi, có ta bảo vệ, liền không có việc gì. Anh Tuấn Tiên Quân hiến mị nói, khanh khách, vị đại ca kia, người thật sự rất tốt. Hỏa phượng ngon ngọt cười, tản mát ra một cỗ mê người mị lực, câu hồn cười nói. Thấy hỏa phượng câu nhân tâm phách mị lực, năm tên tiên quân tất cả đều choáng váng, trong đầu tất cả đều là hỏa phượng bóng hình xinh đẹp, trực câu câu nhìn hỏa phượng. Đột nhiên, anh Tuấn Tiên Quân hô to một tiếng, hét lớn, các ngươi là ai phóng hỏa đốt ta? Một bên Cảnh Phong khán đến anh Tuấn Tiên Quân sau lưng Trường Bào giấy lên hừng hực liệt hỏa, biết đây là Hỏa Phượng cho bọn hắn một cái giáo huấn nho nhỏ, thấy bị làm cho túi bụi năm người cùng với bị hấp dẫn mà đến đám người, Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, cùng Kim Sĩ Đại Bàng, Cánh Xám cùng Kỳ, Hỏa Phượng cùng một chỗ, lặng lẽ đã đi ra cự mộc xuống. Hỏa Phượng, không nghĩ tới mị lực của ngươi vẫn còn lớn đấy, trách không được đem ngũ trào kia tiểu tử ngốc mê phải xoay quanh. Cánh Xám cùng Kỳ trêu chọc nói. Đầu Châu, ngươi lại cho ta nói một câu, có tin ta hay không đem ngươi cũng đốt. Hỏa Phượng uy hiếp nói. Ha ha, tốt rồi, đừng loạn rồi. Hôm nay chúng ta đã biết lần này tụ bảo trong buổi họp sẽ có thần khí tiến hành giao dịch, nhưng lại không ngớt một thanh thần khí. Đây đối với chúng ta mà nói là thứ tin tức vô cùng tốt. Ta trước thông báo ngũ trảo, viên vương bọn hắn, để cho bọn họ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó chúng ta nghĩ biện pháp xâm nhập vào tụ bảo tông, tìm cơ hội đem tụ bảo tông đảo loạn. Nữa ngư ông đắc lợi, các ngươi thấy được không? Cảnh Phong nghĩ nghĩ đề nghị. Bất quá chủ nhân, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút được, đã tụ bảo sẽ như thế được coi trọng. Phần thiên, huyền thông, ngày sát ma đế rất có thể năng hội phái cao thủ tiền ra. Nếu như chúng ta không cẩn thận bị bọn hắn phát hiện, sẽ đối với chúng ta sau này phát triển tạo thành lớn lao ảnh hưởng. Kim Sĩ Đại Bàng nhắc nhở. Dạ, Kim Sĩ, lo lắng của ngươi đúng. Bất quá chúng ta nên dùng loại nào thân phận xâm nhập vào tụ bảo trong tông mới an toàn đâu này. Mặc dù nếu Tuyệt Đại Ca đang hư độc cảnh trong tu hành, nhưng chúng ta muốn dùng Diệt Quang nhất tộc cao thủ thân phận xâm nhập vào tụ bảo biết, đại náo tụ bảo sau đó rất có thể năng hội cấp Diệt Quang nhất tộc mang đến tai nạn, nên giả mạo môn phái nào mới an toàn đâu này. Cảnh Phong nam nam tự ngữ, khổ não nghĩ đến. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên năm đạo thân ảnh khắc sâu vào Cảnh Phong mi mắt, thấy năm người này. Cảnh Phong trong mắt sáng lên nói, Kim Sĩ, Đầu Châu, Hỏa Phượng, ta có biện pháp rồi, chúng ta mau đuổi theo năm người này, tìm một không ai địa phương bắt bọn hắn. Chủ nhân, người đây là, Đầu Châu thấy Cảnh Phong sở nói năm người này thực lực mạnh nhất mới chẳng qua chỉ là một gã lục cấp tiên quân, không rõ Bạch Cảnh Phong bắt bọn họ để làm gì, không hiểu hỏi. Năm người này là thuộc về phần thiên thế lực Huyễn Hòa Tông đệ tử, chúng ta đem bọn họ bắt giữ. Sau đó giả mạo Huyễn Hòa Tông đệ tử đi vào cái này tụ bảo trong hội, ta muốn lấy thân phận của bọn hắn, sẽ không có người hoài nghi ta cửa. Cảnh Phong giải thích nói, tốt, chủ nhân, nhiệm vụ này giao cho ta, các ngươi giúp ta chờ cách không gian ba động, những thứ khác giao cho ta là được. Kim Sĩ Đại Bàng tự tin nói, được rồi Kim Sĩ, hãy nhìn ngươi đó. Cảnh Phong gật đầu nói. Nói xong, Cảnh Phong tứ người đi sát đằng sau Huyễn Hòa Tông năm người, bơi ở tụ bảo tinh bên trên. Bởi vì cách tụ bảo sẽ chả có đêm thời gian gần một tháng, Huyễn Hòa Tông năm tên đệ tử không có nóng lòng đi vào tụ bảo trong tông, cái này cũng vì Cảnh Phong sáng tạo ra một cái có lực điều kiện. Ngay tại năm người đi tới một mảnh rừng rậm bên trên bên dòng suối nhỏ, mới vừa muốn nghỉ ngơi lúc, một cổ kinh khủng không gian áp lực chợt hình thành, năm người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, liền lập tức đã mất đi chi giác. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem hôn mê năm người nhận được hư độc cảnh trong. Chủ nhân, kế tiếp ngươi phải làm sao? Thấy ngất đi, nằm ở hư độc cảnh trên đất Huyễn Hỏa Tông năm tên đệ tử, Kim Sĩ Đại Bàng hỏi. Ta muốn bằng vào ta thực lực hôm nay, có lẽ có thể sử dụng ở minh giới học được siêu hồn tuyệt kỳ khống chế cái này bốn gã chỉ có một cấp tiên quân thực lực Huyễn Hỏa Tông đệ tử, còn tên này lục cấp tiên quân, chờ ta đem hắn biết cũng rõ thắm biết đến, sẽ giết hắn, lúc sau Hỏa Phượng giả mạo hắn, ta muốn lấy Hỏa Phượng linh hồn cảnh giới, cùng với tu luyện hỏa trúc tính công pháp. Sẽ không có người phát hiện ra đoan nghi. Cảnh Phong thuyết đạo. Yên tâm đi chủ nhân, trừ phi có người so với ta linh hồn cảnh giới cao, bằng không thì không có khả năng nhìn ra ta là giả mạo đấy. Hỏa Phượng tràn đầy tự tin nói. Tốt, các ngươi trước đứng một bên, ta tới thi triển siêu hồn tuyệt kỳ. Nói xong, Cảnh Phong đầu tiên đi tới lục cấp tiên quân bên người, một tay đặt tại ngất đi lục cấp tiên quân đỉnh đầu, thi triển ra siêu hồn. Chỉ trong chốc lát, lục cấp tiên quân trong đầu chỗ trí nhớ chuyện tình liên tục không ngừng xuất hiện phong trong đầu, Cảnh Phong bả những tin tức này thu thập, giao cho Hỏa Phượng nói, Hỏa Phượng, đây là tên kia lục cấp tiên quân trong đầu tất cả trí nhớ, người mau đưa nó ghi nhớ. Được rồi chủ nhân, Hỏa Phượng tiếp nhận Cảnh Phong đưa tới tin tức quả cầu ánh sáng nói. Đón lấy, Cảnh Phong tái lần sử dụng siêu hồn tuyệt kỳ, rất dễ dàng khống chế được Huyễn Hỏa Tông còn thừa bốn tên đệ tử. Đang khống chế ở bốn người này về sau. Cảnh Phong phát hiện Huyễn Hòa Tông đệ tử mỗi thân người thượng đô có một Huyễn Hòa Tông thân phận lệnh bài, bất đắc dĩ, Cảnh Phong tái sát nhất tên Huyễn Hòa Tông đệ tử, ngụy trang thành tên đệ tử này. Một ngày sau đó, Hỏa Phượng cùng Cảnh Phong tại hoàn toàn quen thuộc Huyễn Hỏa Tông tình huống về sau, tâm ý khẽ động, mang theo ba gã bị mình khống chế được tâm thần Huyễn Hỏa Tông đệ tử, đi tới Tụ Bảo Tông ngoài cửa lớn. Chương 184, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, các ngươi là cái đó tông phái đấy, mau hãy xưng tên ra. Tụ Bảo Tông có tứ cấp tiên quân thực lực thủ môn đệ tử thấy Cảnh Phong năm người đi tới, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta chính là phần thiên bệ hạ tòa hạ Huyễn Hỏa Tông đệ tử, đặc biệt tới tham gia tụ bảo biết, cái này là thân phận của chúng ta ấn phù, mời sư huynh kiểm nghiệm. Nói, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đem tượng trưng thân phận ấn phù đưa cho Tụ Bảo Tông thủ môn đệ tử kiểm tra. Mấy người các ngươi đây này, đem thân phận ấn phù cũng lấy tới, chúng ta muốn kiểm tra. Xem qua Hỏa Phượng đưa tới thân phận ấn phù, Tụ Bảo Tông thủ môn đệ tử hướng về phía Hỏa Phượng sau lưng Cảnh Phong tứ người ra lệnh. Tốt rồi, các ngươi đã thông qua thân phận nghiệm chứng, đưa trước 500 cực phẩm thiên tinh, các ngươi có thể tiến vào. Tụ Bảo Tông thủ môn đệ tử kiểm nghiệm hết Cảnh Phong 5 người thân phận về sau, nói. Đây là 500 cực phẩm thiên tinh, mời sư huynh kiểm tra. Nói, Hỏa Phượng đem trang bị 500 cực phẩm thiên tinh chứa đựng chiếc nhẫn đưa cho Tụ Bảo Tông thủ môn đệ tử. Tốt rồi, các ngươi vào đi thôi, nhớ, ở Tụ Bảo trong tông không thể chọc chuyện, bằng không thì coi như là phần thiên tiên đế, cũng không giữ được các ngươi, biết không? Tụ Bảo Tông thủ môn đệ tử nhắc nhở. Vâng, chúng ta biết. Chúng ta sẽ chú ý. Nói xong, Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân mang theo Cảnh Phong tứ người đi vào Tụ Bảo trong tông. Dọc theo đường, Cảnh Phong bất đoạn hồi tưởng vừa rồi ở Tụ Bảo tông môn miệng phát sinh một màn, Cảnh Phong bất minh bạch cái này Tụ Bảo tông đến cùng có hà nghi trận chiến, lại đối với tiên giới hai đại bá chủ một trong phần thiên tiên đế cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Chủ nhân, vừa rồi có một đạo linh hồn chi lực dò thám biết qua chúng ta, cái này Tụ Bảo trong tông có siêu cấp cao thủ tồn tại. Chúng ta nhất định phải coi chừng. Hỏa Phượng đột nhiên cảm thấy Tụ Bảo trong tông có một cổ cường đại lực lượng linh hồn không ngừng dò thám biết ra vào tham gia Tụ Bảo sẽ cao thủ. Hơn nữa linh hồn của người nọ chi lực cảnh giới rất cao. Hỏa Phượng mơ hồ người này không giống tiên chi giới cao thủ, vội vàng phóng xuất ra cường đại lực lượng linh hồn bao trùm Cảnh Phong tứ người, cũng truyền âm nhắc nhở Cảnh Phong, để cho Cảnh Phong coi chừng. Tụ Bảo trong tông có siêu cấp cao thủ tồn tại, ta như thế nào không có cảm giác được. Cảnh Phong tâm Dreamer thì thầm, hôm nay Cảnh Phong linh hồn chi lực dĩ kinh đạt đến cấp 5 tiên đế cảnh giới, hơn nữa lăn lộn độn quyết có biên độ sóng công hiệu, Cảnh Phong tại thiên chi giới đối với mình linh hồn cảnh giới tràn đầy tự tin. Nhưng nghe đến Hỏa Phượng truyền âm, có người đã từng có lực lượng linh hồn dò thám biết qua mình, nhị tự mấy ngay cả đám tơ tí ti phát giác đều không có, Cảnh Phong cảm tới rồi sâu đậm khiếp sợ. Hỏa Phượng, người có thể cảm giác được người này rốt cuộc là gì thực lực cao thủ sao? Cảnh Phong truyền âm nói, linh hồn của người nọ chi lực đột nhiên xuất hiện, dò thám biết qua chúng ta hầu tựu đột nhiên biến mất không thấy, ta chỉ là cảm giác này người linh hồn cảnh giới rất cao, đến cùng cao tới trình độ nào, ta nhất thời cũng không có phát giác ra được. Bất quá ta cảm giác này người thật giống như không phải thiên chi giới cao thủ. Hỏa Phượng truyền âm nói, không phải thiên chi giới cao thủ, chẳng lẽ là thần nhân? Thần chi giới cao thủ như thế nào sẽ xuất hiện tại Tụ Bảo trong tông? Chẳng lẽ có âm mưu gì hay sao? Nghe được Hỏa Phượng truyền âm, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, mơ hồ cảm nhận được một chút bất an. Ai, sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, vẫn là đi một bước tính một bước đi, đáng lo trốn vào hư độc cảnh trong chạy trốn. Cảnh Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ mặc niệm nói. Bởi vì biết Tụ Bảo trong tông là tự nhiên mấy không thể chống lại cao thủ xuất hiện, Cảnh Phong tâm tình lúc này nặng nề xuống, đi vào Tụ Bảo trong tông hưng phấn tâm tình hễ quét là sạch. Cảnh Phong mơ hồ cảm giác được Tụ Bảo Tông mỗi ngàn năm cử hành một lần Tụ Bảo sẽ rất có thể là một cái âm mưu, một cái không biết nhằm vào của người nào âm mưu. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Hỏa Phượng quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Phong nhíu chặt chân mày, quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Cảnh Phong năm người đi vào chiếm diện tích ngàn mét Tụ Bảo Tông ngoại điện bên trong. Viêm Chí, ngươi đã đến rồi. Như thế nào? Khiến cho sư liệt cô tiên đế chưa có tới sao? Phần thiên tiên đế tọa xuống, từng tại chấn hồn núi giành được Cảnh Phong chấn thiên thạch cấp 5 tiên đế Thạch Duẫn đi tới nói. Bái kiến Thạch Duẫn tiên đế, gia sư đang lúc bế quan tu luyện, không có đến trước, đặc mệnh đệ tử mang theo 4 vị sư đệ tham gia cái này tụ bảo biết, đệ tử đến đây lúc, gia sư từng nói với ta, nếu như nhìn thấy Thạch Duẫn tiên đế, hết thảy nghe theo Thạch Duẫn tiên đế phân phó. Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân thành khẩn nói. Tốt, Viêm Chí sư điệt, các ngươi đi vào trước đi dạo một chút, có gì cần ta sẽ thông báo cho các ngươi, nếu có người tìm chuyện của các ngươi, ngươi chỉ để ý trên báo tên của ta là tốt rồi. Thạch Xuẩn tên đế gật đầu nói, cảm ơn Thạch Xuẩn tên đế, chúng ta đi vào trước. Hỏa Phượng giả mạo Viêm Chí Tiên Quân cảm kích nói, ha ha, Hỏa Phượng, ngươi được lắm đấy, như vậy thì có Thạch Xuẩn tên đế cho chúng ta chỗ dựa, nếu như chúng ta đã xảy ra chuyện gì, Thạch Xuẩn tên đế sẽ cho chúng ta chìa vào. Ta muốn Thạch Xuẩn tên đế nếu là biết chúng ta thân phận chân thật, nhất định sẽ tức điên đấy. Cảnh Phong lộ ra mỉm cười, truyền âm nói, hừ, làm như vậy coi như là tiện nghi hắn. Hỏa Phượng hừ lạnh một tiếng, truyền âm nói. Nói xong, Cảnh Phong đi theo Hỏa Phượng đi vào Tụ Bảo Tông ngoại điện bên trong. Thiệt nhiều kỳ chân dị bảo a hát, thấy Tụ Bảo Tông ngoại điện bảo vật đài trung bày đầy các loại thiên chi giới hiếm quý dị bảo, mà ngay cả kiến thức rộng rãi Hỏa Phượng cũng không khỏi phải tán thán nói. Này thì Cảnh Phong cũng cảm nhận được một hồi run sợ, mặc dù hư độc cảnh trong chân quý linh thảo, tinh thạch cũng không ít, nhưng cùng Tụ Bảo Tông bảo vật giữa đài trưng bày kỳ chân dị bảo so sánh, cây bản không cùng đẳng cấp. Chủ nhân, người hư độc cảnh trung thiên tinh có rất nhiều, hơn nữa chúng ta còn được đến Huyễn Hỏa Tông mang đến hơn 10.000 viên cực phẩm thiên tinh, không bằng chúng ta trắng trợn mua một phen, ta phát hiện nơi này có chút linh thảo, chân bảo hay là tại thần chi giới đều là ít thấy đấy, ta muốn về sau có thể năng hội cần dùng đến. Hỏa Phượng đề nghị, tốt, Hỏa Phượng, người lớn mật chọn đi, ta tới cấp cho người thanh toán. Cảnh Phong gật đầu nói, Cảnh Phong hoàn toàn tin tưởng Hỏa Phượng ánh mắt, Cảnh Phong chi đạo Hỏa Phượng ở thần chi giới cũng là một tiểu lĩnh vực vực chủ, có thể để cho Hỏa Phượng nhìn vào mắt đồ đạc, nhất định không phải là phàm vật. Hỏa Phượng đầu tiên đi tới một viên bề ngoài rất thông thường lưu ly thạch cảnh truyền âm nói, chủ nhân, đây là một viên lưu ly phách, là luyện chế phòng ngự thần khí trọng yếu tài liệu. Lớn như vậy viên lưu ly phách, hay là tại thần giới cũng rất khó gặp đến, chủ nhân, chúng ta mau đưa nó mua lại đi, đừng làm cho người cướp đi. Tốt, người hỏi tới giá, ta trả tiền, Cảnh Phong truyền âm nói. Vị sư huynh này, ta muốn mua viên này lưu ly thạch, chẳng biết cần bao nhiêu thiên tinh. Hỏa Phượng đứng đối nhau ở lưu ly phách bên cạnh Tụ Bảo Tông đệ tử hỏi. Viên này nhưng mà lưu ly phách, không phải là cái gì lưu ly thạch, người muốn mua, cần 5 thiên cực phẩm thiên tinh. Tụ Bảo Tông đệ tử thấy Cảnh Phong 5 người mạnh nhất một người mới lục cấp tiên quân thực lực, hữu ta bất mảnh báo ra giá cao nhất. Viêm quyết, trả tiền. Hỏa Phượng nghe thế bao lớn khối lưu ly phách mới 5 thiên cực phẩm thiên tinh, vội vàng hô qua Cảnh Phong trả tiền, sợ bị người cướp đi. Là sư huynh, nói Cảnh Phong tại chết đi Viêm Chí Tiên Quân chứa đựng trong giới chỉ lấy ra 5 thiên cực phẩm thiên tinh, giao cho Tụ Bảo Tông mua bán lưu ly phách đệ tử. Bán lưu ly phách đệ tử thấy Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân như thế hào phóng, chút nào nghiêm túc lấy ra 5 thiên cực phẩm thiên tinh mua xuống lưu ly phách, cảm nhận được một vẻ kinh ngạc. Nhưng Hỏa Phượng mua phải lưu ly phách về sau, cây bản không có hữu lý hội một kiềm kinh quái là Tụ Bảo Tông đệ tử, mà là ngay sau đó hướng Tụ Bảo Tông ngoại điện bên trong đi tới, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Sống lại mộc, trời à, thiên chi giới tại sao có thể có như thế dị bảo? Chủ nhân nhanh, nhất định phải đem cái này sống lại mộc mua xuống. Hỏa Phượng có chút kích động truyền âm nói. Hỏa Phượng, cái này sống lại mộc hữu gì công hiệu, làm sao ngươi kích động như vậy a hát? Cảnh Phong truyền âm dò hỏi. Chủ nhân ngươi không biết, cái này sống lại mộc có trọng tố thân thể công hiệu. Bất luận thân thể hư mất nhiều nghiêm trọng, chỉ cần linh hồn không có tiêu tán, liền có thể trọng tố thân thể, tu vị cũng sẽ không rớt xuống. Hơn nữa khối này sống lại mộc, ít nhất có thể cho 3 người trọng tố thân thể. Như thế dị bảo nếu như xuất hiện ở thần chi giới, nhất định sẽ cướp bể đầu đấy. Hỏa Phượng mang theo tí ti kích động truyền âm giảng giải. Cái này sống lại mộc lại có như thế công hiệu, chúng ta đây nhất định phải mua xuống. Cảnh Phong hạ quyết tâm nói, nghe được sống lại mộc công hiệu, Cảnh Phong nghĩ đến vì cứu mình, thân thể hủy diệt đại sư huynh cùng với Minh Ngọc, phải đến nếu như Hatsuko tự bay thăng thần chi giới, thiên cơ nếu như không có tìm được có thể trọng tố bọn hắn thân thể dị bảo. Kia mình có thể dùng sống lại mộc vì bọn họ trọng tố thân thể, cái này cũng càng thêm kiên định Cảnh Phong mua phải sống lại mộc quyết tâm. Vị sư huynh này, cái này khúc gỗ bán bao nhiêu thiên tinh? Hỏa Phượng đi tới hỏi. Gỗ, người tốt nhất mở to hai mắt thấy rõ trước mặt chữ lại nói tiếp. Đứng ở sống lại mộc trước Tụ Bảo Tông đệ tử có chút tức giận nói. Đừng ý tứ, ta không nhìn thấy, chẳng biết sư huynh, căn này sống lại mộc bán bao nhiêu thiên tinh đâu này? Hỏa Phượng có chút áy náy mà hỏi. Bao nhiêu ngày tinh đều không bán, người muốn mua, mượn chân quý linh thảo, dị bảo để đổi. Tụ Bảo Tông đệ tử nhìn cũng không nhìn Hỏa Phượng liếc nói. Chân quý linh thảo, dị bảo, nghe được Tụ Bảo Tông đệ tử từng nói, Cảnh Phong lập tức thả ra lực lượng linh hồn, siêu tầm hư độc cảnh trong sinh trưởng linh thảo dị bảo. Một chút thời gian, Cảnh Phong tại hư độc cảnh trong lấy ra 10 cái linh thảo cùng với 6 khối luyện khí cực phẩm tinh thạch nói, vị sư huynh này, ngươi xem những vật này có thể đổi lấy sống lại mộc sao. Tụ Bảo Tông đệ tử thấy Cảnh Phong thủ bên trong 16 tốt dị bảo, sửng sốt một chút, ngay sau đó thái độ lập tức biến chuyển nói, có thể. Sống lại mộc ngươi cứ việc cầm đi. Hỏa Phượng thấy những người này như thế trang thức hóa, chân quý như thế sống lại mộc lại dùng mấy cây cực phẩm linh thảo cùng với mấy khối cực phẩm luyện khí tinh thạch liền có thể đổi lấy. Hơn nữa có dị bảo dùng thiên tinh liền có thể mua được. Như vậy Hỏa Phượng kích động không thôi, không ngừng xuyên qua ở Tụ Bảo Tông ngoại điện ở trong, siêu tầm thần chi giới cũng rất khó nhìn thấy dị bảo. Kỳ thật cũng không thể trách Tụ Bảo Tông đệ tử cùng với thiên chi giới cao thủ không biết hàng, những thứ này chân quý dị bảo, bản thân linh lực căn bản không tiết ra ngoài, lấy thực lực của bọn hắn căn bản cảm giác không đến những thứ này dị bảo chân quý. Làm Tụ Bảo Tông đệ tử thấy Cảnh Phong lấy ra hư độc cảnh bên trong cực phẩm linh thảo tinh thạch về sau, rất sung sướng cây đuốc phượng nhìn vào mắt chân bảo đổi đi, mình còn đắc chí. Sau 5 canh giờ, hoàn toàn đi dạo xong Tụ Bảo Tông ngoại điện mua bán dị bảo, Cảnh Phong cũng không có hữu phát hiện mình muốn tam hồn thảo, điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến vẻ thất vọng. Nhưng Cảnh Phong 5 người như thế đại thủ đại cước mua bán một ít cũng không bị người coi trọng dị bảo, lại đưa tới Tụ Bảo Tông ngoại điện bên trong sở hữu tất cả giao dịch dị bảo cao thủ chú ý. Tiểu tử, ngươi là của môn phái nào? Ngươi biết viên này sóng biết cỏ là ta trước nhìn chúng sao? Một cái sắc mặt âm lãnh, thân mặc hắc y cấp 2 ma đế lạnh như băng nói. Không có ý tứ tiền bối, ta không nhìn thấy ngài cũng chọn chúng cái này sóng biết thảo, nếu là thấy được, chúng ta nhất định sẽ không lỗ mãng đấy, vị tiền bối này, sóng biết cỏ chúng ta từ bỏ, để cho ngươi. Hỏa Phượng làm bộ rất sợ hãi nói. Hừ, ngươi nói để cho để a hát, muốn nhường cho ta cũng được. Vừa mới ta muốn mua thất tinh hổ phách cũng bị các ngươi mua, đem thất tinh hổ phách giao ra, ta có thể cân nhắc tha các ngươi một cái mạng chó. Cấp 2 ma đế hung ác nhìn chằm chằm Cảnh Phong 5 người, uy hiếp nói. Ta làm người nào lớn như vậy khẩu khí, nguyên lai là ngươi A Tử La ma đế, như thế nào lớn như vậy hỏa khí A, chẳng lẽ ta 5 vị sư điệt chọc tới ngươi rồi. Lúc này Thạch Duẫn tên đế bị tiếng cãi vã hấp dẫn, đã đi tới, thấy Hỏa Phượng biến thành Viêm Chí Tiên Quân đang bị người quát lớn. Lãnh chào nói. Thạch Duẫn tên đế, 5 người này là của ngươi sư điệt. Ngươi là thế nào quản giáo đấy, bọn hắn lại cướp đi ta nhìn chúng thất tinh hồ phách cùng sóng biếc cỏ. Chẳng lẽ bọn hắn không hiểu được tôn trọng tiền bối sao? Tử La ma đế chất vấn. Hừ, Tử La, đừng tưởng rằng ngươi có ngày sát ma đế chỗ dựa ta cũng không dám động tới ngươi. Tại đây tụ bảo biết, chỉ có xuất gia nổi giá cả, ai cũng có thể mua bán đồ. Đừng cho là ta không biết tính toán của các ngươi. Các ngươi là nhìn ta sư điệt xuất thủ hào phóng, muốn xảo trá một